Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Nhặt được anh chàng cực phẩm. Câu chuyện Nhặt được anh chàng cực phẩm là câu chuyện mà theo như Mai Thủy đọc và cảm nhận thì thấy là một câu chuyện khá thú vị. Câu chuyện thì kể về một cô gái khá là gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên. Ngay trong ngày lễ tình nhân thì cô lại bị bạn trai đá. Sau đó đang đau khổ thì cô gặp được một bà cụ bán sô-cô-la. Bà nói rằng trước khi ăn sô-cô-la thì cô hãy ước một điều ước. Và sau khi ước thì ăn thanh sô-cô-la đó thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Mặc dù cô gái không tin lời bà cụ nói, nhưng mà cô vẫn làm theo. Và một điều bất ngờ đã xảy ra. Và để biết điều bất ngờ đó là gì thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, sub của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Nhặt được anh chàng cực phẩm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nhược Nhược, chúng ta chia tay đi. Hoàng Lạc Thiên, anh đang đùa đấy à? Không, anh rất nghiêm túc. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, mặt ai nấy đều sạng sỡ vui cười, chỉ có Nhược Nhược lại không thể cười nổi. Lâm Nhược Nhược mặt lạnh tanh, trừng mắt nhìn Hoàng Lạc Thiên. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm sao cô có thể không bàng hoàng, không đau lòng. Hoàng Lạc Thiên gần như mất kiểm soát với ánh mắt xoáy xiết của cô, bất an. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Lý nghĩ. Nhược Nhược, anh biết là anh có lỗi về em, nhưng anh thực sự, cô ta là ai? Nhược Nhược lạnh lùng cắt ngang, giọng nói bình tĩnh đến không ngờ. Hả? Hoàng Lạc Thiên nhất thời không phản ứng kịp, phản há hốc miệng, hồi lâu mới ấp úng hỏi lại. Cô nào cơ? Nhược Nhược nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, nhẫn lại nhắc lại câu hỏi. Nói cho tôi biết, cô ta là ai? Hoàng Lạc Thiên không hề biết, mỗi lần anh nói dối hay chuột dạ chuyện gì, mặt mũi lại tự nhiên đỏ bừng lên. Tiếc rằng những ngày tháng êm đẹp đó đã thực sự trở thành quá khứ. Thấy thái độ của Nhược Nhược, Hoàng Lạc Thiên hiểu mọi chuyện không thể giấu giếm được nữa. Vừa định nói thẳng tất cả thì điện thoại đổ chuông. Hoàng Lạc Thiên nhìn cái tên của hoa khôi đình đám của trường, Mạc Uyển Như, không giấu nổi sự vui sướng. Hoàng Lạc Thiên gần như nói không hết chuyện. Hết chuyện về lễ tình nhân lại sang chủ đề về hoa hồng, rồi từ chủ đề hoa hồng lại chuyển sang một bộ phim nào đó, hoàn toàn quên lãng Nhược Nhược đang còn ngồi trước mặt. Thẳng thắn đánh giá, Hoàng Lạc Thiên thực sự rất đẹp trai. Trước đây chính Nhược Nhược đã thầm yêu đơn phương đôi mắt ấy, là Nhược Nhược thích Hoàng Lạc Thiên trước. Cô vốn dĩ không phải là một cô nàng hiền lành, nhu mì như hình mẫu Hoàng Lạc Thiên thích. Nhưng cô đã tự ép mình thay đổi để trở nên phù hợp hơn với anh. Sau khi hai người thành một đôi, Hoàng Lạc Thiên rất chiều chuộng cô, thỉnh thoảng hay tặng quà dỗ dành cô. Cô đã từng ảo tưởng vì cô may mắn có được Hoàng Lạc Thiên, không phải là người xem trọng hình thức, nếu không làm sao mà cô thu hút được sự chú ý của anh. Nhưng hôm nay cô mới nhận ra, tình yêu không thể tách rời ngoại hình. Giữa một cô gái bình thường như cô với một hoa khôi xinh đẹp như Mạc Uyển Như, bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ chọn cô ta. Đã biết rõ như vậy, bản thân cần gì tự chuốc lấy nhục nhã. Nhược Nhược tự cười nhạo mình, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi quán. Đường phố nhộn nhịp, Nhược Nhược lại lẻ loi, lạc lõng hòa vào đám người. Nhược Nhược không thể cố tỏ ra cứng rắn thêm được nữa. Mũi cô cay cay, bao nhiêu đau khổ trong phút chốc biến thành nước mắt, ào ào tuôn ra. Bỗng nhiên một giọng nói hiền từ vang lên. Con à, chuyện gì khiến con đau lòng như vậy? Trước mặt cô là một cụ già phúc hậu. Cụ à, cụ có chuyện gì cần con giúp ạ? Cụ nở một nụ cười hiền từ lắc đầu nói. Con à, con có muốn mua sô-cô-la hay không? Chỉ cần con đặt thanh sô-cô-la này trước mặt ước một điều, sau đó ăn nó, điều ước sẽ thành sự thật. Nhược Nhược nhìn chiếc làn trúc nhỏ trong tay bà cụ, bên trong đựng đầy những thanh sô-cô-la. Nhược Nhược không tin, nhưng nghĩ bà cụ thật tội nghiệp, thế là cô quyết định mua một thanh. Cụ ơi, bao nhiêu tiền một thanh sô-cô-la ạ? 20 đồng. Bà cụ nhận tiền rồi lấy từ trong giỏ một thanh sô-cô-la được bọc giấy rất đẹp mắt đưa cho cô, và không quên dặn cô hãy ước. Nhược Nhược thầm cười chua xót, lễ phép gật đầu, đón lấy thanh sô-cô-la rồi đi trở về nhà. Trên đường trở về nhà, Nhược Nhược bóc một lượt giấy bọc sô-cô-la, bẻ một mẩu vừa định bỏ vào miệng, chợt nhớ tới lời bà cụ. Con phải nhớ trước khi ăn, ước một điều, điều ước của con sẽ thành sự thực. Đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định chắp hai tay lại, nắm lấy thanh sô-cô-la ước thật to. Con muốn quên đi Hoàng Lạc Thiên. Con muốn Thượng Đế tặng cho con một người đàn ông tốt hơn Hoàng Lạc Thiên 1.000.000 lần. Hét xong, cô lập tức thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, bỏ thanh sô-cô-la vào trong miệng. Vị ngọt ngào lẫn với chút đắng đặc trưng của sô-cô-la tan nhanh ở đầu lưỡi. Nhược nhược nhắm mắt lại và tận hưởng. Vị đắng trong lòng cũng dần dần tan theo cảm giác nơi đầu lưỡi. Chị ơi, chị có phải là thiên sứ không? Đúng lúc Nhược Nhược đang cảm nhận sự tan biến nhiệm màu thì một giọng nói vang lên bên tai cô. Dưới ánh sáng của đèn đường, một chàng trai đang đứng trước mặt cô. Cậu ta cao khoảng 1m75, hơn hẳn cô nửa cái đầu. Cũng chẳng tuổi cô, đẹp trai như một thiên thần. Điển trai chẳng kém gì mấy ngôi sao Đài Loan. Mà nhìn kỹ cô có nét gì đó hao hao giống anh La Trí Tưởng. Nhưng tại sao một anh chàng tỷ lệ ngoái đầu trên 200% mà trông lại tội nghiệp thế kia? Nhược Nhược nhìn anh chàng, khóe miệng bỗng hơi giật giật. Có lẽ cậu có chút vấn đề về thần kinh. Nhược Nhược quyết định không để ý tới cậu ta nữa. Cô quay lưng bỏ đi. Nhưng cô mới bước được một bước bị ai đó kéo lại. Xem ra hôm nay thực sự là một ngày phiền phức. Nhược Nhược thở dài hỏi. Bạn à, mình giúp gì được bạn? Chị thiên thần ơi, em đói quá. Miệng cậu ta méo sạch nhìn cô cầu xin. Nhược Nhược chỉ đành đưa cho anh chàng toàn bộ phần sô-cô-la còn lại trong tay. Tôi kỳ chỉ có thứ này thôi, cậu cầm lấy đi. Cảm ơn chị thiên thần. Cậu chỉ hai tay đón lấy thanh sô-cô-la. Nhược Nhược xoa xoa cánh tay nổi da gà. Cậu ăn nhanh đi rồi về nhà. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Chị thiên thần ơi, chị đợi đã. Tiếng anh chàng gọi từ phía sau. Nhược Nhược vờ như không nghe thấy, bước thật nhanh ra đường lớn. Bị bỏ rơi vào đúng ngày lễ tình nhân thật là xui xẻo lắm rồi. Cô không muốn dây dưa thêm với anh chàng kỳ lạ này nữa. Nhược Nhược đã đi qua 4 con phố và 4 ngõ hẻm rồi, tại sao vẫn nghe rõ tiếng nói của cậu ấy như vậy? Nghĩ tới đây, cô dừng lại trong mày nghi ngờ, rồi quay lại nhìn phía sau. Giật mình khi phát hiện anh chàng kia vẫn cầm thanh sô-cô-la đuổi theo cô. Cậu không về nhà lại chạy theo tôi làm gì? Nhược Nhược sầm mặt lại, giận dữ nhìn anh chàng. Anh chàng thấy Nhược Nhược tức giận, lập tức hối lỗi. Chị thiên thần ơi, em quên mất đường về nhà rồi. Cậu quên đường về nhà thì phải đi tìm cảnh sát chứ tìm tôi làm gì? Tôi đâu phải bàn đùa sống. Nhược Nhược quay phát người bỏ đi. Tay anh chàng vẫn nắm thanh sô-cô-la, lẹo đẽo đi theo sau Nhược Nhược. Chị thiên thần ơi, chị đưa em về nhà được không? Mấy chú đồn cảnh sát rất hung dữ, em sợ. Nếu cậu biết sợ thì nên tránh xa tôi ra. Mà tôi nổi sung lên thì còn đáng sợ hơn cả cảnh sát. Nhược Nhược chẳng thèm quay đầu, cố gắng đi thật nhanh. Chị thiên thần, cậu đứng nguyên chỗ cũ. Nhìn Nhược Nhược đi một lúc, một xa, tiếng nói nghẹn ngào. Nhược Nhược đi được một đoạn, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng quay lại chỗ anh chàng. Được rồi, tôi chịu thua cậu. Nói cho tôi địa chỉ nhà cậu, tôi đưa cậu về nhà. Cảm ơn chị thiên thần. Anh chàng đang miếu máu tươi tắn trở lại, nhưng dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó ấp úng. Nhưng mà em không biết nhà em ở đâu cả. Tôi biết ngay mà. Nhược Nhược bình thản. Nếu cậu không nhớ tên phố thì có thể miêu tả đặc điểm xung quanh nhà cậu. Em cũng chẳng biết gì cả. Miệng cậu méo xệch, yếu xìu. Nhược Nhược cô nhẫn lại. Được rồi, vậy cậu cho tôi số điện thoại của gia đình hoặc bạn bè cậu. Em quên cả rồi. Anh chàng lo lắng bè bè đầu ngón tay. Vậy cậu nói đi, cậu học trường nào? Giọng nói của Nhược Nhược bắt đầu khó chịu, nỗi bực tức sắp sửa trào lên tới cổ. Em quên rồi. Vậy mẹ cậu tên gì? Em không nhớ lắm. Cậu định bỡn cờ tôi đấy hả? Không phải đâu. Em không bỡn cờ chị đâu. Cậu sợ hãi lùi mấy bước rụt cổ hẳn, hai mắt tròn xoe, lo sợ nhìn Nhược Nhược. Khoan đã, quên hết mọi chuyện rồi. Vậy... Không phải là... Đến đây, Nhược Nhược mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Cô giật mình kinh hãi nhìn anh chàng dò hỏi. Cậu có nhớ cậu tên gì không? Quả nhiên cô nhận được câu trả lời. Em quên rồi. Trời ạ, hôm nay là ngày nghỉ không biết. Nhược Nhược ngồi phịch xuống chiếc ghế bên đường uể oải nói. Chắc chắn cậu bị mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ? Anh chàng chớp chớp mắt nghi ngờ. Nhược Nhược khóc không ra tiếng. Ừm, nếu tôi đoán không nhầm thì là như vậy. Cậu đã quên hết những chuyện trước đây rồi đúng không? Em không biết. Anh chàng đăm chiêu cố gắng nhớ lại. Em bị xe đâm phải, tỉnh lại thì quên hết mọi chuyện. Vậy trong người cậu có vật tùy thân không? Nhược Nhược gấp gáp hỏi. như chứng minh thư, thẻ học sinh chẳng hạn, điện thoại cũng được. Trong danh bạ điện thoại nhất định có số điện thoại ba mẹ hoặc bạn bè cậu. À, em có số điện thoại. Nhược Nhược như mở cờ trong bụng. Đưa điện thoại của cậu cho tôi liên lạc với gia đình giúp cậu. Nhưng bây giờ thì mất rồi. Sao lại mất? Nhược Nhược gào lên. Anh chàng sợ sệt nói, cúi đầu lí nhí trong miệng. Sáng hôm nay có một chú râu dài nói chỉ cần em đưa tiền và những thứ đáng tiền cho chú ấy, chú ấy sẽ dẫn em về nhà. Nhược Nhược trừng mắt nói nuốt thay. Nên cậu đợi hết cho chú đó rồi. Anh chàng lấm lét đuổi ra xa vài bước nữa, rồi mới dám khẽ khẽ gật đầu. Trời ạ, bỏ đi, mặc kệ hắn. Dù sao cô cũng có quen biết gì anh chàng này đâu, đừng ai nấy đi cho rảnh. Tính toán xong xuôi, Nhược Nhược chẳng nói lấy mấy câu tạm biệt, liền dứt áo bỏ đi. Anh chàng linh tính thấy chuyện không hay, vội kéo vạt áo của cô. Chị Thiên Thần, chị không bỏ em lại một mình đấy chứ? Không. Nhược Nhược phủi tay anh chàng ra, tiếp tục đi. Nói cô vô tình cũng được, nói cô sắt đá cũng được, dù sao cô đã quyết định không đoái hoại gì đến cậu ta nữa. Chị ơi, chị không chịu giúp em sao? Tôi không giúp nổi cậu. Cậu tìm người khác nhờ vả đi, đừng đi theo tôi làm gì. Em chẳng biết đi đâu cả. Nếu như chị không giúp em tìm được nhà em chỉ còn biết cứ đi theo chị thôi. Được, cậu ý hiếp tôi phải không? Nhược Nhược vừa bỏ đi vừa ném lại một câu. Cậu có giỏi thì cậu cứ đi theo, đến lúc cậu mệt chết tôi vẫn mặc kệ. Tuy nói rắn là như vậy, nhưng lượn lờ nửa vòng quanh thị trấn, quay lại vẫn thấy anh chàng theo sát sau lưng. Cô phát điên lên. Số cuộc cậu muốn làm sao đây? Cậu còn muốn theo tôi đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ cậu muốn chọc tôi phát điên thì mới vừa lòng phải không? Anh chàng rụt cổ run rẩy nói. Em không có ý đó. Em chẳng có nơi nào để về. Cậu không có nơi nào để về thì mắc mớ gì đến tôi? Chị là Thiên Thần, chị nhất định có cách. Anh chàng nhìn Nhược Nhược đầy sùng bái. Cậu... Nhược Nhược giận đến nỗi toàn thân run lên. Chị Thiên Thần ơi, chị đừng giận. Nhìn cô, anh chàng buồn bã. Em... Chỉ tại em muốn về nhà. Ban đêm ở ngoài trời rất tối, bọn sâu sẽ đánh em. Còn có chú gì đó rất kỳ lạ cứ sờ sờ mặt em. Nói xong anh chàng thút thít. Cậu nên đi. Nhược Nhược lo lắng, xung quanh phát hiện có bao nhiêu người đi đường đang nhìn chằm chằm hai người. Cô lập tức cuống quýt. Này, cậu nên đi. Mọi người nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Trời ơi, thôi được rồi, coi như tôi đen đuổi. Mau đi thôi. Nhưng em không đến đồn cảnh sát đâu. Mấy chú ở đó nhìn rất hung dữ, em sợ lắm. Biết rồi. Nhược Nhược tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong bụng thầm tính toán. Dù sao anh ta cũng không biết chữ, đi đâu làm sao mà sợ anh ta quyết định. Mới đi được hai bước, Nhược Nhược chột dạ, quay đầu lại hỏi cho chắc chắn. Cậu chắc chắn đã quên hết những chuyện trước đây rồi chứ? Đúng thứ. Nhược Nhược vỗ ngực thở phào nói. Quên là tốt. Sao cơ? Vì chàng ngốc ngạc nhiên hỏi. Không có gì, mau đi thôi. Cũng may đồn cảnh sát nằm ngay trung tâm thị trấn, trên cửa còn treo một tấm biển mạ chữ vàng, vì nhân dân phục vụ. Nhược Nhược nước mắt vòng quanh sung sướng vì mình sắp thoát. Còn anh chàng ngốc nghi ngờ hỏi. Chị ơi, đây là đâu vậy? Nhà tôi. Nhược Nhược lấy lại bình tĩnh, nghĩ bụng. Chỉ cần lùa được anh chàng này vào trong là mình được tự do. Anh chàng chớp chớp mắt càng thêm nghi ngờ. Chị ơi, nhà chị ở đồn cảnh sát sao? Nhược Nhược giật mình hỏi. Sao cậu biết đây là đồn cảnh sát? Trên cửa viết rất rõ mà. Anh chàng ngốc chỉ vào tấm biển vàng trên cửa nói. Nhược Nhược kinh ngạc. Cậu không phải mất chữ rồi sao? Sao lại biết chữ? Em chỉ quên chuyện trước đây thôi, chứ đâu phải là không biết chữ. Anh chàng ngốc tội nghiệp lại chớp chớp mắt. Anh chàng sống chết ôm khư khư lấy cây cột không chịu vào trong, đầu ngạo sang một bên nhìn không nhìn cô nữa. Sự nhẫn nại của Nhược Nhược đã qua giới hạn, không cần dài dòng với anh ta làm gì. Cô tóm cổ áo gã lôi vào cho xong. Cứu tôi với. Bóng anh chàng khuất sau cánh cửa đồn cảnh sát, chỉ nghe tiếng kêu khóc lóc vọng lại, đánh động lũ chim trên mấy cành cây ven đường. Thành viên mới trong gia đình. Ba mẹ, con về rồi. Nhược Nhược mệt mỏi đóng cửa lại, kéo anh chàng ngốc vào trong. Gia đình Nhược Nhược thuộc tầng lớp trung lưu. Ba là quản lý một công ty cỡ vừa, tính tình hào phóng hay giúp đỡ người khác nên rất được lòng mọi người. Mẹ Nhược Nhược dịu dàng, hiền từ, là mẫu người phụ nữ truyền thống điển hình. Ngoài những công việc bếp núc dọn dẹp hàng ngày, thỉnh thoảng bà còn nhận thêm hàng thủ công về làm tại nhà. Nhược Nhược, về rồi hả con? Sao nay về muộn thế? Ông Lâm vui vẻ đón cô từ ngoài cổng, đỡ lấy chiếc cặp sách từ trên vai cô. Hôm nay con gặp một số chuyện nên về trễ ạ. Nhược Nhược than vãn. Thế à, vào nhà đi con. Hôm nay có món lẩu thịt lợn con thích ăn nhất đấy. Ông Lâm cười nói, vừa đón lấy cặp sách của Nhược Nhược đang định trở vào, chợt phát hiện đi theo sau con gái còn có một người nữa. Anh nhà ngốc phát hiện ra bà Nhược Nhược đang nhìn mình, bèn cúi gập người lễ phép nói, cháu chào bác ạ. Ừ, được. Ông Lâm cười sảng khoái vỗ vai anh chàng, rồi quay sang con gái dò xét. Nhược Nhược, cậu bạn này là ai vậy? Không biết ạ, con nhặt được khi đi ngang đường. Nhược Nhược thều thào trả lời. Này, thay dép đi, làm bẩn sàn nhà thì cậu biết tay tôi. Vâng, vâng ạ. Anh chàng ngốc đón lấy, không dám hé răng nói nửa lời. Bà Nhược Nhược nhìn vẻ tội nghiệp của anh chàng, bèn quở trách con gái. Nhược Nhược, sao con nói chuyện với khách như thế? Cô biểu môi lẩm bẩm coi như là xả bực. Rõ ràng là nhặt được mà. Ông Lâm cười nói với anh chàng khách lạ đang thay dép. Thay dép xong thì cháu vào nhà ăn cơm, ngoài này lạnh lắm, ba cháu mình vào trong nói chuyện. Bà Nhược Nhược đã đứng tuổi, cầm mắt nhân tử. Anh chàng thấy rất thân thuộc, xúc động gật đầu lia lịa đáp. Vâng, cảm ơn bác ạ. Trong bữa tối, bốn người quây quần quanh bàn ăn. Ba mẹ Nhược Nhược nhiệt tình gấp thức ăn cho cậu ta. Cô ngồi một bên mà nhìn tức nổ mắt. Lúc đũa của bà mẹ Nhược Nhược hướng tới đĩa thịt viên Nhược Nhược thích ăn nhất, cô không thể kìm nén được nữa, lên tiếng phản đối. Bà mẹ nhầm rồi, con mới là con gái của bà mẹ. Xoay người cứ gắp hết miếng này đến miếng khác cho cậu ta vậy. Con bé này, nói lằng nhằng cái gì thế? Ông Lâm lừa con gái, giọng nói không vừa lòng. Cậu ấy là bạn học của con, phải lịch sự với khách chứ. Nhược Nhược trợn mắt. Ai bảo cậu ta là bạn học của con? Không phải bạn học của con, vậy... Ông Lâm nói tới đây thì im bặt, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Chẳng lẽ lại là bạn trai của con? Ba, ba lại nói linh tinh rồi. Lúc nãy con đã nói rồi, cậu ta là sao con nhặt được? Cái gì cơ? Nhặt được? Con bé này, đừng ăn nữa. Ông Lâm giật lấy đôi đũa trong tay cô. Nói rõ cho ba mẹ biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dạ, con biết rồi. Chuyện là thế này. Nhược Nhược thuật lại đầu đuôi câu chuyện, rồi giật lại đôi đũa trong tay ba. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục ăn ngấu nghiến. Anh chàng gấp xương cặp mắt ngây ngô, chăm chú quan sát thái độ của ba mẹ Nhược Nhược. Cảm thấy hai người cũng không có vẻ khó chịu, bèn ngập ngừng nói. Ba trai bác gái, cháu xin lỗi. Cháu biết cháu không nên đòi theo chị thiên thần. Cũng biết mình làm phiền hai bác nhiều. Hai ngày nay chỉ có chị thiên thần cho cháu sô-cô-la, chỉ có chị ấy là không bắt nạt cháu. Hai bác không giận cháu chỉ là ngạc nhiên quá. Bà Lâm nhẹ nhàng giải thích. Chuyện thế này thực sự hai bác cũng chưa gặp bao giờ. Vậy hai bác có đuổi cháu đi không ạ? Cháu rất được việc, cháu sẽ giúp hai bác việc nhà. Chỉ cần mỗi ngày hai bác cho cháu ăn một ít cơm thôi ạ. Anh chàng ngốc mắt ngần nước, mếu máo trực khóc. Cháu đừng khóc. Bà Lâm nhìn cậu ta vẻ khó xử, quay sang hỏi ông Lâm. Bà nói xem thế nào? Tôi cũng chưa gặp chuyện như thế này bao giờ. Bà Nhược Nhược cũng phân vân không kém, ngẩng đầu lên nhìn con gái. Nhược Nhược, con nói đi. Nhược Nhược chẳng chút đắn đo. Con thấy tốt nhất là vứt cậu ta ra đường. Anh chàng ngốc tưởng thật cầu xin Nhược Nhược. Đừng mà, chị thiên thần ơi, chị đừng vứt em đi, em sẽ ngoan mà, không vướng chân chị đâu. Bây giờ cậu đang vướng chân tôi đó. Con bé này, sao nói như thế? Con dọa cho cậu ấy sắp khóc rồi kìa. Bà Nhược lừa cô. Nghĩ một lúc ông vui vẻ nói. Cậu bé này đáng thương. Trước khi tìm thấy bố mẹ thì cháu cứ lại nhà bác. Anh chàng ngốc sung sướng đứng bật dậy, khom người xuống. Cảm ơn bác trai. Cảm ơn bác gái. Cảm ơn chị thiên thần. Cậu bé này thật lễ phép. Nhược Nhược con phải học tập đó. Mẹ Nhược Nhược kéo anh chàng ngồi xuống. Ăn tối xong Nhược Nhược bưng bát vào bát bếp. Anh chàng ngốc cũng tự giác xuống một tay. Chị thiên thần, bát đĩa cứ để em rửa cho. Nhược Nhược lướt xéo cậu hỏi lại. Cậu làm được không đấy? Em làm được mà. Em sẽ rửa thật sạch, chị cứ yên tâm. Anh chàng ngốc nghiêm nghị gật đầu. Là cậu tự đòi rửa, không phải tôi ép cậu đâu đấy. Vâng, là em tự nguyện. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ để cho cậu thỏa nguyện. Mới bước được hai bước, cô chợt nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu lại dặn. Cậu làm cho cẩn thận, đánh vỡ bát là tôi cho cậu ăn đòn đó. Dạ, em biết rồi. Nhược Nhược yên trí ra ngoài. Ông Lâm thấy con gái chạy từ trong bếp ra, ông hỏi: "Không phải con đang rửa bát sao? Rửa nhanh thế." "Cậu ta nói rửa giúp con." Nhược Nhược chạy đến bên cạnh sofa, toan ngồi xuống thì đầu cô lãnh trọn một cái cốc đau điếng của ba. Cô ôm lấy đầu kêu lên: "Đau quá, ba, sao ba đánh con? Sao con lại để khách rửa bát?" "Cậu ta muốn rửa chứ con có bắt đầu ạ." Nhược Nhược ẩm ướt dịu mặt. "Tự nguyện cũng không được, mau vào bếp dọn dẹp bát đĩa. Xong rồi hai đứa ra đây, ba có chuyện muốn nói." "Vâng." Nhược Nhược cáu kỉnh đáp, quay vào bếp. Anh chàng ngốc thấy Nhược Nhược trở vào bèn hỏi: "Chị Thiên Thần, không phải chị muốn xem tivi sao? Sao lại quay vào?" "Tôi thích rửa bát, được chưa?" Nhược Nhược trừng mắt hậm hực nói. Anh chàng liếc nhìn chiếc bát trong tay Nhược Nhược, muốn nói gì đó lại thôi. Đến lúc cô rửa chiếc bát đó, định với chiếc nữa cậu mới nói: "Chị ơi, trong đó em rửa sạch rồi." Nhược Nhược giận dữ lừa anh chàng. Đống bát đĩa nhanh chóng được rửa sạch sẽ. Nhược Nhược lau khô tay dẫn anh chàng ra ngoài phòng khách. Cả nhà có mặt đầy đủ rồi, vậy cuộc họp gia đình bắt đầu. Bà Nhược Nhược với lấy chiếc điều khiển tắt tivi rồi mới nói tiếp: "Vấn đề chính của cuộc họp tối nay là về thành viên mới của gia đình chúng ta." "Thành viên gì chứ?" Nhược Nhược lẩm bẩm. Ông Lâm trừng mắt cảnh cáo rồi nói tiếp: "Trước hết chúng ta cần đặt cho cậu ấy một cái tên. Dù sao cậu ấy cũng sẽ sống cùng chúng ta một thời gian, không có tên thì không tiện. Mọi người nghĩ xem nên gọi cậu ấy là gì?" Nhược Nhược nhìn anh chàng ngốc, cô chợt nảy ra ý nghĩ trêu chọc cậu ta: "Con thấy cứ gọi là Tiểu Bạch đi." "Cái tên này không được." Bà Lâm quay sang hỏi chồng ý kiến: "Bà nó thấy thế nào?" "Đúng thế, cậu ấy đâu phải là cuốn, sao lại gọi là Tiểu Bạch?" Ông Lâm trừng mắt lừa con gái rồi quay sang anh chàng: "Cậu bé, cháu thích tên gì?" "Cháu..." Anh chàng ngốc nhìn qua chỗ Nhược Nhược, buồn thiêu cúi đầu ấp úng: "Cháu thấy tên Tiểu Bạch cũng được ạ." "Nhược Nhược, đừng dọa cậu ấy nữa, nghĩ cái tên khác đi." Ông Lâm mắng: "Cậu ta đâu có giống người lớn." Nhược Nhược hậm hực: "Ba nhìn xem." Nhìn ánh mắt cậu ta tội nghiệp có khác gì một con cuốn đâu. "Con gọi cậu ta là Tiểu Bạch thì có gì không đúng?" "Ăn nói linh tinh." "Con nhìn cậu ấy xem, đẹp trai thế này, giống cái cậu là gì đó?" "Là Trí Tưởng." "Đúng, là Trí Tưởng." Nhược Nhược bĩu môi: "Cậu ta làm sao mà giống La Trí Tưởng được? Người ta đâu có bị xe đâm, cũng đâu có bị tâm thần." "Con bé này, nếu cậu ấy không nói gì, con có biết người ta bị mất trí nhớ hay không?" "Trời ơi, con nghĩ một cái tên khác là được chứ gì." "Ba đừng có kêu ca nữa. Người ta bảo chỉ có phụ nữ mới hay phàn nàn. Ba là đàn ông sao cũng nói nhiều như vậy." Nhược Nhược nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Gọi là Lâm Tiểu Cáp vậy." "Lâm Tiểu Cáp? Nghĩa là gì?" Bà Lâm cảm thấy cái tên này nghe rất kỳ lạ, bèn dừng tay ngẩng đầu lên hỏi con gái. Nhược Nhược lém lỉnh: "Bà nói cậu ta cao to đẹp trai, loài chó hắc kia không phải cũng rất to và rất đẹp hay sao?" Ông Lâm nghiện cười: "Cho nên con gọi cậu ấy là Tiểu Cáp." "Con bé này, con cố tình chọc bà tức phải không? Bà nói không được đặt tên của cuốn rồi cơ mà." "Bác à, bác đừng đánh chị Thiên Thần." Anh chàng ngốc đang ngồi cạnh Nhược Nhược bật dậy, ôm chặt lấy ông Lâm: "Cháu thấy cái tên Tiểu Cáp cũng rất hay, mọi người cứ gọi cháu là Tiểu Cáp được rồi." Chiếc dép lê trong tay ông Lâm vẫn hướng lên trời. Ông khuyên: "Cháu à, cháu không cần miễn cưỡng, chúng ta sẽ nghĩ một cái tên khác hay hơn. Cháu..." "Không không không." Anh chàng ngốc vội vàng chen ngang lấy ông Lâm: "Cái tên đó rất hay mà, không cần nghĩ cái tên khác đâu ạ." "Cháu thích cái tên đó hay sao?" "Không phải miễn cưỡng đấy chứ?" ông Lâm hỏi đi hỏi lại. Anh chàng liếc trộm Nhược Nhược rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cháu thích ạ." Lúc đó ông Lâm mới nói tiếp: "Nếu cháu đã thích, vậy thì khi nào cháu còn chưa tìm thấy bố mẹ, chúng ta sẽ gọi cháu là Lâm Tiểu Cáp. Cháu cũng ngủ ở phòng dành cho khách. À, còn việc này nữa, mai bác sẽ đưa cháu tới bệnh viện khám, nguội nhỡ để lại di chứng thì khổ. Tiện đường mua luôn cho cháu một ít đồ dùng cá nhân, cháu thấy thế nào?" "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." "Được rồi, nếu cháu không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định như thế đi." "Nhược Nhược, con đưa Tiểu Cáp về phòng cho cậu ấy quen dần đi." "Thật phiền phức." Nhược Nhược khẽ cào nhào: "Con bé này." Ông Lâm lại không người toàn vớ chiếc dép. Nhược Nhược thấy vậy co giò chạy biến. Tiểu Cáp đứng ngay ra nhìn, không biết phải làm gì. "Tiểu Cáp, đi đi cháu." Nhược Nhược sẽ dẫn cháu về phòng. Bà Lâm dịu dàng nói. Dạ, vâng ạ. Tiểu Cáp vội đuổi theo Nhược Nhược. Phòng của cậu ở ngay cạnh phòng khách, chỉ đi vài bước là tới. Đây là phòng của cậu. Nhược Nhược ra hiệu cho cậu vào xem phòng. Trừ khi rời khỏi nhà tôi, cậu sẽ ở trong phòng này, biết chưa? Vâng. Tiểu Cáp ngoan ngoãn gật đầu. Tình cờ phát hiện gần đó có một cánh cửa sơn đỏ nữa, cậu ta tò mò hỏi. Chị Thiên Thần, phòng bên cạnh này là phòng của ai? Của tôi. Thì ra phòng em ở ngay cạnh phòng chị. Tiểu Cáp cười vui vẻ, ánh mắt sáng lên như có hàng vạn ngôi sao trong đó. Không phải tên nhóc này đang âm mưu gì đó chứ? Tuy bề ngoài gã không phải là người đó, nhưng thức khuya thì mới biết đêm dài. Trong bụng gã nghĩ cái gì ai mà biết được, cứ hỏi cho rõ thì hơn. Nghĩ vậy, Nhược Nhược bèn vặn hỏi. Lâm Tiểu Cáp, cậu đang nghĩ cái gì thế? Nói nhanh, tôi nghĩ là trả lời cho thật thà. Bằng không tôi phát hiện cậu nói dối, tôi cho cậu biết tay. Tiểu Cáp ngượng ngập lý nhí. Chị Thiên Thần, em nhất định phải nói hay sao? Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp, rồi liếc qua chỗ ba mẹ khẽ đa dọa. Đúng thế, nói mau, không tôi đấm cậu chết. Đừng đừng, em nói là được mà. Bị cô dùng vũ lực đe dọa, Tiểu Cáp đỏ bừng mặt nói. Em là nghĩ, phòng em và chị gần nhau thế này, từ nay về sau em ngủ phải để ý một chút. Để ý cái gì? Nhược Nhược chèn ngang. Chẳng lẽ cậu sợ tôi lèn vào phòng cậu? Không phải, ý em không phải thế. Thấy Nhược Nhược hiểu lầm, Tiểu Cáp luống cuống giải thích. Em sợ lúc em ngủ, em sẽ ngáy to, làm chị không ngủ được. Chỉ vì chuyện vặn váy này mà mặt cậu ta đỏ như vậy sao? Cô quyết định không thèm để ý cậu ta nữa, mở cửa đi vào trong phòng. Tiểu Cáp thấy vậy lo lắng chạy theo. Bài trí trong phòng rất đơn giản mà khoáng đạt. Tuy là phòng dành cho khách, nhưng tuần nào bà Lâm cũng quét dọn sạch sẽ. Trong phòng còn thoang thoảng hương hoa nhài. Nhược Nhược mở cửa sổ, một cơn gió ùa vào phòng thổi tan những bực tức trong người. Dễ chịu quá. Tiểu Cáp ngồi trên giường vui sướng nói. Cuối cùng thì tối nay mình sẽ không phải ngủ ngoài đường nữa. Nói tới đây cậu cảm kích nhìn Nhược Nhược. Chị Thiên Thần ơi, chị dẫn... Cảm ơn chị đã dẫn em về nhà. Nhược Nhược lại liếc xéo cậu ta nói. Từ nay về sau, cậu đừng có nói mấy lời khách sáo rộng ấy nữa. Tôi nghe mà nổi cả da gà. Tiểu Cáp bẹn lẽn nói. Vâng, chị Thiên Thần. Tại sao cậu cứ luôn miệng gọi tôi là chị Thiên Thần thế? Nhược Nhược vừa giúp cậu ta chảy ga giường vừa hỏi. Chẳng lẽ chỉ vì lúc cậu gặp được tôi mặc một chiếc váy trắng? Cũng không hẳn là vì thế. Bởi vì chị có một trái tim lương thiện. Trong thần thoại Hy Lạp có nói, thiên thần rất lương thiện. Tâm hồn họ trong trắng như đôi cánh họ mang trên mình vậy. Luyên thuyên cái gì vậy? Tôi chẳng thấy mình lương thiện chỗ nào cả. Tiểu Cáp vẫn kiên quyết. Em ở bên ngoài 2 ngày trời, mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có mình chị cho em sô-cô-la. Cho nên em tin chị là người tốt. Chị hung dữ với em cũng là vì muốn tốt cho em. Tôi thấy đầu óc của cậu đúng là bị xe đâm nên không bình thường. Nhược Nhược trải ga xong, vua cho thẳng mấy nếp gấp trên đó rồi mới đứng dậy nói. Từ nay về sau, cậu đừng gọi tôi là chị Thiên Thần gì đó nữa. Cậu cao to hơn tôi, gọi tôi là chị nghe không ổn lắm. Tiểu Cáp lẩm bẩm. Nhưng em thấy chị lớn hơn em. Cô giáo nói, gặp con gái nhỏ tuổi hơn mình thì gọi là em, còn gặp người lớn tuổi hơn thì gọi là chị. Nếu con gái lớn tuổi hơn mình mà lại có bạn trai rồi thì phải gọi là gì, còn nếu đã có chồng rồi thì gọi là... Cậu nói xong chưa? Tóm lại ý cậu nói là tôi lớn tuổi hơn cậu đúng không? Nhược Nhược nghiến răng ken két, chuẩn bị đấm cậu ta một trận. Tiểu Cáp ôm chặt đầu không tránh. Cô dừng lại hỏi, sao cậu không né? Cậu sợ sệt trả lời, nếu em tránh đi chị sẽ đấm trúng tường sau lưng em mất. Trời lạnh thế này tường lại rất cứng, chị mà đấm vào tường thì chắc chắn tay sẽ rất đau. Câu trả lời làm cho Nhược Nhược hoàn toàn bất ngờ. Cô ngây người ra hồi lâu, bất thình lình quay lưng lại lén lén lau khóe mắt. Chị Thiên Thần ơi, chị sao vậy? Tiểu Cáp bỏ tay xuống lo lắng hỏi. Tôi không sao. Nhược Nhược quay mặt đi. Từ nay về sau cậu đừng gọi tôi là chị Thiên Thần nữa, gọi tôi Nhược Nhược được rồi. Tiểu Cáp tròn mắt vui mừng, cẩn thận hỏi lại. Thật không chị Thiên Thần? À không, chị Nhược Nhược. Ừm. Nhược Nhược hắng giọng lạnh nhạt nói. Muộn rồi, cậu cũng ngủ sớm đi, mai tôi còn phải đi học. Tôi về phòng ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon. Nói xong cô đi ra ngoài, bóng cô lặng lặng khuất dần sau cánh cửa gỗ sơn đỏ.

Tiểu Cáp sung sướng. Tốt quá, nếu chị thích, từ nay về sau em sẽ thường xuyên làm cho chị ăn. Cảm ơn cậu trước. Chị ăn từ từ thôi không nghẹn. Tiểu Cáp đứng ở bên cạnh cô nhìn cô ăn ngon, trong lòng cũng thấy rất vui. Ừm. Miệng còn nhồm nhòm bánh, Nhược Nhược chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhược Nhược ăn chẳng mấy chốc mà hết chiếc bánh. Cô đứng dậy xoa bụng. Tôi phải đi học rồi. Bà Địa cứ để đó, tan học về tôi dọn. Vâng, chị đợi em một lát, em đi thay giày. Tiểu Cáp tươi cười quay đi, tung tăng chạy ra ngoài. Khoan đã, Nhược Nhược thắc mắc. Tôi đi học, cậu thay giày làm gì? Tiểu Cáp vui vẻ đáp. Em đưa chị đi học. Nhược Nhược trợn mắt sáng giọng. Tôi có phải ngày đầu tiên đi học đâu, ai cần cậu đưa. Nhưng em muốn bảo vệ chị. Tiểu Cáp yếu xìu cúi đầu. Nhược Nhược bĩu môi vừa đi vừa nói. Tôi đi học rồi, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, chờ có chạy theo. Tiểu Cáp nhìn theo cô miệng méo xẹo. Gần tới trường, Nhược Nhược nghe thấy một tiếng gọi rất quen. Nhược Nhược, đợi tớ với. Cô bạn thân nhất cũng là cô bạn cùng bàn của cô, Triệu Lệ Lệ, vừa gọi vừa thở hồng hộc đuổi theo. Nhược Nhược dừng lại, đợi cô bạn đuổi kịp mới đi tiếp. Sao nay đi muộn thế, lỡ xe biết sao. Nhà Lệ Lệ cách trường khá xa, lại không muốn trọ ở ký túc xá, nên sáng nào cũng dậy sớm chen chúc trên xe buýt tới trường. Hôm nay không phải là xe buýt, tớ vẫn đi tới trễ. Chỉ tại là xe đông quá, tớ không chen được lên, đành đi trường sau, nên mới tới muộn thế này. May mà vẫn kịp. Lệ Lệ thở hổn hển, nhìn Nhược Nhược ngưỡng mộ nói. Nhược Nhược, cậu sướng thật đấy. Nhà gần trường như thế, không phải dậy từ sáng sớm để chen chúc trên xe buýt. Sướng cái gì chứ? Nhược Nhược khoát tay. Tớ mới ngưỡng mộ cậu đấy, vừa học giỏi vừa xinh đẹp. Lệ Lệ thực sự là một tiểu mỹ nhân. Cô cao 1m58, thân hình thon thả, cân đối, mái tóc màu lá cọ yểu điệu xõa ngang vai. Ôm lấy gương mặt trái xoan trắng trẻo, sáng yêu. Cô so với Lệ Lệ, Nhược Nhược quả thật rất bình thường. Nếu gương mặt của Nhược Nhược có thể dùng hai từ thanh tú để miêu tả, thì gương mặt của Lệ Lệ phải nói là diễm lệ. Lệ Lệ nói, xinh đẹp thì được cái gì? Xinh đẹp thì không cần ngày nào cũng phải chen chúc trên xe buýt chắc. Nghe cậu nói kìa, cậu không biết tớ ngưỡng mộ cậu chừng nào đâu. Nghe anh chàng thích cậu cứ xếp hàng dài từ cổng chính tới cổng phụ. Mối tình nào của cậu cũng đẹp, như ý, chẳng bù cho tớ. Nói tới đây Nhược Nhược ủ rũ cúi đầu. Lệ Lệ phát hiện ra Nhược Nhược hôm nay rất u sầu, buồn bã, liền hiểu ra vấn đề. Sao thế, cãi nhau với Hoàng Lạc Thiên sao? Nhược Nhược lắc đầu. Thấy cô bạn lắc đầu, Nhược Nhược lại Lệ Lệ lại càng khó hiểu. Không cãi nhau, sao nhìn cậu ủ rũ như là gà rô bị cắt tiết thế? Nhược Nhược thở dài nói. Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau nhiều. Nghiêm trọng hơn cả cãi nhau sao? Lệ Lệ ngẫm nghĩ rồi tròn mắt hỏi. Chẳng lẽ hai người chia tay rồi? Ừm. Nhược Nhược cười khô khốc gật đầu. Bọn tớ chia tay chiều hôm qua. Anh ta thích người khác. Người khác? Ai? Mạc Uyển Như. Lại là cái con xanh đó. Lệ Lệ sầm mặt tức giận gắt lên. Tớ thấy cô ta đúng là cái loại chuyện đi cướp người yêu của người khác. Cha cô ta nghiện trò này mất rồi. Cha cô ta còn hận tớ lần trước đã cự tuyệt anh trai cô ta. Chính là anh chàng răng vẩu 3 năm trước tỏ tình với cậu bị từ chối đó hả? Nhược Nhược gật đầu nói. Chắc thế. Ngoài chuyện đó ra thì tớ không biết là đã làm gì đắc tội với Mạc đại tiểu thư nhà chúng ta nữa. Cô ta đúng là cái đồ biến thái. Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà cô ta cũng từng cự tuyệt không biết bao nhiêu người còn gì. Chẳng lẽ chỉ có cô ta mới có quyền cự tuyệt bạn trai, còn người khác thì không thể chắc. Lệ Lệ thấy rất chướng mắt với Mạc Uyển Như. Nghe nói bố cô ta là phó tổng của một tập đoàn quốc tế rất có tiếng, đi đâu cũng có xe đưa đón. Cô ta thuộc ra nhiều lâu tớ cũng bỏ tay. Dù sao tớ cũng không chịu nổi ông anh của cô ta. Nhược Nhược nhún vai. Cùng lắm thì từ giờ tới lúc tốt nghiệp tớ không yêu ai nữa. Sao cậu phải nhún mình như thế? Mặc xác cô ta. Lệ Lệ nắm chặt tay thành quả đấm, căm phẫn nói. Tớ thấy cậu đừng coi nhớ tới tay Hoàng Lạc Thiên đó nữa. Nếu anh ta thật lòng yêu cậu thì dù Mạc Uyển Như đó có xinh đẹp đến đâu cũng không thể cướp anh ta đi được. Mau quên anh ta đi, đi tìm một người khác tốt hơn anh ta gấp vạn. Nhược Nhược vốn đang buồn bã vì bị đá, nhưng nhìn thấy Lệ Lệ thấy chuyện bất bình thì thay bạn căm phẫn, cảm thấy buồn cười, cô liền vỗ vai bạn an ủi. Được rồi, cậu đừng tức giận nữa. Tớ sẽ quên anh ta nhanh thôi. Rõ ràng người thất tình là tớ, thế mà bây giờ tớ lại phải an ủi cậu.

ba mẹ định để Tiểu Cáp đến trường Dela học ạ. Ông Lâm bật chiếc điều khiển trong tay xuống, ngẩng đầu đáp. Ừ, nó nói về con rồi sao? Nhượng Nhược nhăn nhó. Không được đâu, vào học được gần nửa học kỳ rồi, nhà trường sẽ không. Bà Lâm giải thích. Nhược Nhược, ba con quen anh trai của hiệu trưởng, ba mẹ đã nhờ chú ấy giúp rồi. Không được, Tiểu Cáp không thể tới trường của con được. Tại sao? Ông bà Lâm đồng thanh hỏi. Ngay cả Tiểu Cáp tội nghiệp cũng hỏi. Chị Nhược Nhược, chị không thích em học cùng với chị ai sao? Không phải như thế, nhưng chuyện này bất ngờ quá. Nhược Nhược càng nhăn nhó. Nếu con lo chuyện đó thì không sao. Ông Lâm thở phào an ủi. Dần dần con sẽ quen. Đúng rồi, ngày mai Tiểu Cáp sẽ tới trường làm thủ tục. Con nhớ dẫn nó đi, đừng để nó lạc đường. Thôi muộn rồi, ba mẹ đi ngủ trước đây. Hai đứa cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Tiểu Cáp lễ phép gật đầu. Hai bác ngủ ngon ạ. Ông Lâm mỉm cười gật gù kéo vợ về phòng. Tình mờ trời vẫn chưa sáng rõ, Nhược Nhược đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Còn chưa bảnh mắt, ai gõ cửa thế không biết. Không muốn ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Nhược Nhược hầm hầm bò xuống giường mở toang cửa. Tiểu Cáp quần áo chỉnh tề đứng trước cửa. Chiếc áo sơ mi trắng ông Lâm mới mua cho cậu ta, cùng với quần bò đen đơn giản. Mà sao mặc trên người cậu ta lại đẹp lạ thường. Cô lại gần cậu ta khẽ hít một hơi. Người cậu ta sực nước mùi sữa tắm. Nhược Nhược bỗng thấy hơi khó thở, hai má nóng san, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác như có vô số con thỏ đang chạy loạn xạ trong đầu. Cô làm sao vậy nhỉ? Tại sao đột nhiên tim lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim? Nhược Nhược ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch, hoảng hốt lùi lại hai bước to tiếng hỏi. Mới sáng sớm cậu gõ cửa phòng tôi là có việc gì? Không sớm nữa đâu, gần 6 giờ rồi. Chị Nhược Nhược, chị ngắm thử giúp xem em mặc thế này được chưa? Tiểu Cáp vui vẻ quay một vòng. Hôm nay, gặp các bạn mới, em rất hồi hộp. Chị sợ các bạn không thích em. Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp, nhếch môi hỏi. Sáng sớm cậu không cho tôi ngủ, là vì chuyện này sao? Chuyện này rất quan trọng mà. Tiểu Cáp bẽn lẽn ngón tay. Ngày đầu tiên đi học, phải để lại ấn tượng tốt cho các bạn chứ. Thời thấy cậu điên mất rồi. 8 giờ mới vào lớp, cậu có cần thức dậy trước 2 tiếng chuẩn bị như vậy hay không? Nhược Nhược trừng mắt. Thật không hiểu trong đầu cậu ta là óc hay là bã đậu nữa. Chị sai rồi, Tiểu Cáp thật thà đính chính. Em dậy trước 3 tiếng để chuẩn bị cơ. 5 giờ em đã dậy rồi. Tắm gội rồi thay quần áo xong mới tới 6 giờ. Nhược Nhược kêu trời. Mẹ ơi, tôi thấy cậu bị điên nặng rồi. Gọi 111 không mau. Tiểu Cáp nghẹo đầu ngẫm nghĩ. Đúng lúc Nhược Nhược tưởng rằng cậu ta đang ăn năn hối lỗi thì cậu ta lại thật thà đính chính. Chị Nhược Nhược, chị lại nhầm rồi. 110 là báo cảnh sát, 120 mới là gọi cấp cứu. Nhược Nhược tức muốn chết đẩy cậu ta ra ngoài. Tiểu Cáp chưa kịp trả lời, cửa đã đóng sầm lại. Bỗng cửa lại mở ra. Nhược Nhược thò đầu ra. Cậu lại đây, tôi nói cho cậu nghe cái này. Vâng. Tiểu Cáp ngoan ngoãn nghe lời tiến lại gần. Chị Nhược Nhược, chị bảo em cái gì cơ? Nhược Nhược còng môi cười gian tà, khẽ khẽ thì thầm vào tai cậu ta. Đây là hình phạt cho tội dám quấy rầy giấc ngủ của tôi. Nói xong không đợi Tiểu Cáp kịp phản ứng, cô đóng sầm cánh cửa lại, cả cánh cửa đập trúng mũi của cậu ta không thương tiếc. Ôi, đau quá. Tiểu Cáp ôm mũi nhảy tầng tầng, nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, Nhược Nhược hả xạ trong lòng tiếp tục chùm chăn ngủ. Một tiếng sau, Tiểu Cáp khoác cặp sách trên vai. Ôm lấy cặp sách của Nhược Nhược lão đảo theo sau cô. Đi tới trường Đề La, đường phố đông nghịt người và xe. Tiểu Cáp vừa đi vừa vui vẻ ngó nghiêng khắp nơi. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi bị mất trí, Tiểu Cáp đều đi học, nên mọi thứ đối với cậu đều tươi mới và hấp dẫn. Nhưng chợt cậu phát hiện ra có gì đó không ổn. Tại sao người đi trên đường cứ quay lại nhìn cậu vậy? Cậu đưa tay lên xoa mặt, kéo Nhược Nhược đang đi phía trước lại hỏi. Gì thế? Nhược Nhược quay đầu không mấy nhã nhặn hỏi. Tiểu Cáp lấm lét rôn rôn hỏi. Nhược Nhược, chị có để ý có rất nhiều người đang nhìn chúng ta hay không? Nhược Nhược đảo một lượt bốn phía. Đúng là có rất nhiều bạn nữ đi ngang qua, quay đầu nhìn Tiểu Cáp. Nhất là những bạn xấp xỉ tuổi cô. Trên mặt người nào người đấy cũng viết rõ hàng chữ. Ôi, đẹp trai quá. Thậm chí cô còn nhìn thấy, dưới một gốc cây, chỗ cách hai người đứng không xa. Bốn cô bé mặc đồng phục, cấp 2 cứ ngại ngùng liếc trộm cậu ta. Gương mặt non nớt đỏ lựng, Nhược Nhược lập tức hiểu ra vấn đề. Cô liếc xéo anh chàng Tiểu Cáp bên cạnh, gương mặt điển trai của cậu ta trắng bệch, hoang mang, lo lắng, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề giảm. Thảo nào mấy em đó không chịu rời mắt khỏi cậu ta. Nhược Nhược coi như chẳng có chuyện gì tiếp tục đi. Tiểu Cáp chưa bao giờ gặp chuyện tương tự thế này, vô cùng lo sợ. Bước thấp bước cao theo sau Nhược Nhược hỏi. Chị Nhược Nhược, tại sao họ cứ nhìn chúng ta mãi thế? Chị làm gì có lỗi với họ phải không? Nhược Nhược vừa đi vừa nói. Cả chính, không phải nhìn chúng ta mà là nhìn cậu. Cái gì? Nhìn em á? Tiểu Cáp giật mình nghi ngờ hỏi. Em làm gì có lỗi với họ chứ? Ai biết? Cái đấy thì phải hỏi cậu. Trong lúc cậu chưa mất trí nhớ đã làm gì có lỗi với họ? Nhược Nhược lừa cho Tiểu Cáp một phen hú vía. Tiểu Cáp tiến sái cổ, tá hỏa hỏi. Chị Nhược Nhược, thì em phải làm thế nào? Liệu họ có đánh em hay không? Nhược Nhược định lừa anh chàng đáng thương một trận nữa, nhưng chợt nghe phía sau có tiếng bước chân hối hả cùng tiếng gọi lanh lảnh của Lệ Lệ. Nhược Nhược, đợi tớ. Tiểu Cáp quay đầu lại, nhìn thấy một bạn nữ rất xinh đẹp chạy về phía hai người, vội vã lo lắng hỏi. Chị Ngược Ngược, có một bạn nữ đang lao về phía chúng ta với tốc độ của sao hỏa lao vào trái đất. Cậu lo cái gì? Cậu đâu phải người trên trái đất. Cô ấy không đâm vào cậu đâu. Nhược Nhược hất tay cậu ra chẳng chút khách khí. Tiểu Cáp thắc mắc. Em không phải người trên trái đất, vậy em là người ở đâu? Ai mà biết được cậu rơi từ hành tinh nào xuống. Tôi chưa từng thấy người nào sống trên trái đất mà ngốc như cậu. Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ, ta nói chuyện gì vậy? Lệ Lệ chạy tới chỗ hai người, vừa thở hổn hển vừa vui vẻ hỏi chuyện. Nhược Nhược định trả lời, bỗng Lệ Lệ chỉ vào Tiểu Cáp sao lên, như phát hiện được châu lục mới. Anh chàng này đẹp trai thật đấy. Nhược Nhược, cậu quen anh chàng bạch mã này lúc nào thế? Giới thiệu cho tớ đi. Nhược Nhược thấy Tiểu Cáp đang ngây ra nhìn Lệ Lệ, đoán rằng cậu ta đã bị hút hồn bởi vẻ xinh đẹp của Lệ Lệ, liền tự ý giới thiệu. Lâm Tiểu Cáp, đây là Triệu Lệ Lệ, bạn thân của tôi. Sau đó cô quay sang phía Lệ Lệ, chưa kịp giới thiệu, Lệ Lệ đã chạy gần phía Tiểu Cáp, mừng quính nắm lấy tay cậu ta nói. Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Đây là món quà mà thanh sô-cô-la nhiệm màu đó dành cho cậu, đúng không? Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh thật lãng mạn. Thôi đi, Nhược Nhược kéo bàn tay Lệ Lệ đang nắm chặt lấy tay Tiểu Cáp, chỉ vào Tiểu Cáp gần như hóa đá và nói. Nhìn kìa, cậu nhiệt tình quá nên, dọa cậu ta sợ chết khiếp. Tiểu Cáp cứng đờ như pho tượng, Lệ Lệ lùi lại nói. Xin lỗi, tớ kích động quá. Không sao đâu, đừng có nhìn vẻ bề ngoài hào hoa, phong nhã của cậu ta. Thật ra cậu ta nhát gan lắm, lại lề mề nữa chứ. Nói xong, Nhược Nhược huých cho Tiểu Cáp một cái lớn tiếng. Này, tỉnh lại chưa? Sao muộn học rồi? Tiểu Cáp chớp chớp mắt, sợ sệt nhìn Lệ Lệ ngơ ngỡ nói. Chị Nhược Nhược, bạn này là bạn thân của tôi. Cậu liệu mà đối tốt một chút, biết chưa? Nếu không tôi đấm chết cậu. Chị Nhược Nhược, em... Tiểu Cáp còn muốn nói gì đó, nhưng Nhược Nhược đã ngắt lời. Nói ít thôi, chúng ta đi nhanh lên. Sắp muộn học rồi. Tới trường, Nhược Nhược đưa Tiểu Cáp đến phòng thầy chủ nhiệm, rồi cùng với Lệ Lệ ù té chạy về lớp học. Hai người vừa vào tới lớp thì chuông vào học vang lên. May mà không vào muộn. Nhược Nhược vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Lệ kéo Lệ Lệ ngồi về chỗ ngồi, chuẩn bị hết tiết thì thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy to nhỏ gì đó với thầy bộ môn, rồi thầy bộ môn liền sắp xếp giáo án ra khỏi lớp. Nhược Nhược ngó ra ngoài cửa, đoán chừng thầy chủ nhiệm xin vài phút cuối giờ để giới thiệu Tiểu Cáp với cả lớp. Lệ Lệ thì không hay biết gì, cứ ngóng ra ngoài cửa. Nhưng vì ngồi ở góc khuất nên Lệ Lệ chẳng thấy gì, đoán xả đoán non. Cô quay sang Nhược Nhược hào hứng hỏi. Nhược Nhược, cậu nói xem, thầy chủ nhiệm định thông báo tin gì quan trọng? Việc này... Nhược Nhược không biết nên trả lời thế nào. Nhược Nhược, hay thầy định báo cho cả lớp nghỉ học? Lệ Lệ tiếp tục lạc ở trong mộng tưởng. Có khi thầy hiệu trưởng thấy bọn mình ngày nào cũng phải vất vả lên lớp nên quyết định cho bọn mình nghỉ. Lệ Lệ nói chưa dứt câu, bỗng trong lớp vang lên một tràng ồ như sấm nổ. Wow, đẹp trai quá. Các bạn nữ trong lớp không chừa một ai đều hướng lên bục giảng. Trong mắt ai cũng hiện rõ một trái tim đỏ rực. Ai mà có sức lôi cuốn kỳ lạ đến thế? Lệ Lệ nhìn về phía bục giảng, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Miệng cô lập tức biến thành hình chữ O. Trên bục giảng, Tiểu Cáp đang đứng quay mặt về phía cả lớp. Vừa thấy Lệ Lệ nhìn mình, liền cười tươi như hoa. Không ngoài dự đoán, Tiểu Cáp chuyển vào lớp với sự chào đón nhiệt tình của bọn con gái và những cái nhìn đối nghịch từ lũ con trai. Cậu vừa ngồi vào chỗ đã lập tức bị vây quanh bởi các bạn nữ. Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn tụi con gái mà nghiến răng ken két. Lệ Lệ nói xong bèn nghĩ ra chuyện gì đó. Khoan đã, nghiến răng ken két, chẳng lẽ... Lệ nghi ngờ. Đức nhìn Nhược Nhược, làm bộ như đang thẩm vấn nghi phạm. Nhược Nhược nhìn cô mà cười lạnh cả người, liền cảnh giác nói. Chẳng lẽ cái gì? Lệ Lệ vẫn cười tinh xanh, nói rành rọt. Chẳng lẽ cậu thích Tiểu Cáp rồi? Vớ vẩn. Nhược Nhược lúng túng làm đi chỗ khác. Tớ ghét còn chẳng được, thích nỗi gì? Tốt nhất là như thế. Tất nhiên. Sau khi tan học, Tiểu Cáp cùng với Nhược Nhược về nhà, cô lại không thèm ngó ngàng gì tới cậu ta, cáo Lệ Lệ đi. Chị Nhược Nhược. Tiểu Cáp lẽo đẽo chạy theo cô. Nhược Nhược, làm sao thế? Chẳng sao hết, bực mình, khó chịu, muốn đánh nhau. Trời ơi, thế mà chị còn nói là không sao, để em đưa chị tới bệnh viện. Không cần, cậu đi mà đưa mấy cô nàng xinh tươi đó đi. Mấy cô nàng xinh tươi nào cơ? Tiểu Cáp ngơ ngác hỏi. Chị nói mấy bạn gái lớp mình sao? Chẳng lẽ còn có lớp khác nữa? Lâm Tiểu Cáp, cậu được lắm. Mới có một ngày mà cậu đã tán tỉnh tới cả lớp khác rồi cơ đấy. Nhược Nhược, Hàn Học nhìn cậu ta đầy nghiến, rồi kéo Lệ Lệ đi càng nhanh. Chị Nhược Nhược, không phải thế đâu, chị nghe em nói đã. Tiểu Cáp không biết mình làm gì chọc giận Nhược Nhược, muốn giải thích mà không được. Lệ Lệ vừa đi vừa âm thầm quan sát thái độ của hai người, chợt nở một nụ cười thông thái. Nhược Nhược tiễn Lệ Lệ ra tới bến xe buýt, rồi liền quay trở về. Cô và Tiểu Cáp, hai người, kẻ trước, người sau suốt quãng đường, không ai nói lấy nửa câu. Về tới nhà, Nhược Nhược đứng ở giữa phòng khách, nhìn vào phòng bếp, phòng ngủ của ba mẹ. Không thấy ai liền gọi. Mẹ ơi, mẹ có nhà hay không? Cậu bèn nói, chắc là bác gái đi ra ngoài rồi. Cô chẳng thèm để ý tới cậu ta, hừ một tiếng, đi thẳng về phòng mình đóng sầm cửa lại. Tiểu Cáp đuổi theo đứng bên ngoài tội nghiệp hỏi. Chị lại giận em à? Nhược Nhược coi như không nghe thấy gì, quẳng cặp sách lên bàn học rồi lao lên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà. Cô tức giận sao? Nhưng cô giận gì mới được chứ? Tự nhiên Nhược Nhược nhớ lại hồi sáng. Tiểu Cáp, quần áo chỉnh tề đứng trước cửa ngõ. Rõ ràng cậu ta vừa mới sửa sang rất kỹ càng. Nghe tới đây, tim của Nhược Nhược lại đập nhanh hơn, hai má nóng bừng. Trời ạ, cô nghĩ linh tinh cái gì vậy? Chẳng lẽ cô quên Tiểu Cáp đang mất trí nhớ hay sao? Biết đâu trước đó cậu ta có bạn gái. Nghĩ tới đó, Nhược Nhược càng buồn bã, trùm chăn kín đầu, định tống hết những muộn phiền ra khỏi đầu. Nhưng tiếng của Tiểu Cáp cứ như u hồn lẩn vẩn bên tai cô. Chị Nhược Nhược, chị mở cửa ra đi. Chị nói cho em biết em đã làm sai cái gì, em sẽ sửa mà. Nhược Nhược bức bối, quát vọng ra ngoài. Lâm Tiểu Cáp, sau cuộc cậu muốn gì đây? Im lặng một lát, cậu lại lên tiếng. Chị không thích em chơi với mấy bạn nữ đó sao? Nhược Nhược như nghe được cả trái tim mình đập, để cố che giấu cô nói thật to. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Cậu chơi với lũ con gái đó thì liên quan gì đến tôi? Kể cả cậu chạy theo bọn nó về nhà luôn cũng được, tôi không thèm quan tâm. Chị Nhược Nhược, không phải thế đâu. Tiểu Cáp giải thích. Thật ra em không thích chơi với mấy bạn gái đó. Em gọi chị máy, nhưng mấy bạn ấy nói to quá, át cả tiếng của em. Nhược Nhược sảng sỡ hẳn lên hỏi lại. Cậu không thích chơi với bọn con gái đó sao? Vâng. Nhận được câu trả lời vừa ý, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu gọi tôi làm gì? Tiểu Cáp nghe giọng cô không còn vẻ tức giận nữa mới thở phào vui vẻ nói. Chị Nhược Nhược, em có cái này cho chị xem. Cái gì? Nhược Nhược lại gần cửa. Rất nhiều sô-cô-la ngon tuyệt. Tiểu Cáp khoang khoáng một đống đồ trong cặp sách nói tiếp. Còn có cả bánh quy, bánh kem và kẹo nữa. Nhược Nhược mở cửa nghi ngờ hỏi. Cậu lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thứ như vậy? Không phải mua đâu. Tiểu Cáp vừa nói, vừa cắp cặp sách đi vào trong phòng. Không phải mua. Nhược Nhược chợt có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ cậu đi ăn trộm ở tiệm tạp hóa hả? Không phải, là người ta cho em. Thôi đi, người ta cho cậu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Sao chẳng thấy có ai đem cho tôi nhiều quà như thế bao giờ? Thật mà, lúc em ngồi xuống ghế, có bao nhiêu bạn nữ gọi em ra ngoài, rồi nhét cho em bao nhiêu là bánh kẹo. Có bạn nữ? Nhược Nhược đã đoán ra mọi chuyện. Vâng, chính là mấy bạn nữ lớp mình đó. Tiểu Cáp miệng nói tay đổ hết cả đống đồ trong cặp sách ra giường. Toàn là những gói quà được bọc, rất đẹp mắt, lại còn cả mấy phong thư màu phấn hồng, chất thành một đống ở trên giường của Nhược Nhược. Nhược Nhược lại sầm mặt, nhưng vừa mỉm cười nói móc. Được đấy chứ, ngày đầu tiên đi học đã nhận được nhiều quà thế này. Cậu đúng là giỏi thật đấy. Cảm ơn chị Nhược Nhược đã khen. Tiểu Cáp bẽn lẽn cười, cứ tưởng là được cô khen thật. Nhược Nhược tức nổ mắt, sắc mặt càng lúc càng xám xịt. Tiểu Cáp cũng chẳng hay biết gì, hồn nhiên ngồi nghịch ở trên đống quà trên giường, nhẹ nhàng hỏi. Chị Nhược Nhược, chị thích ăn sô-cô-la hay bánh bích quy? Nhìn dáng vẻ ngô nghê của cậu, Nhược Nhược không chịu nổi nữa. Chị Nhược Nhược, sao chị lại? Tiểu Cáp sợ hãi, cũng mơ hồ biết sắp có đại chiến xảy ra. Nhược Nhược lườm cậu ta hàn học nói. Tôi chẳng thích cái gì hết, tôi chỉ muốn đánh người. Hự. Nói chưa dứt câu, Nhược Nhược co giò đạp cho cậu ta một cước vào bụng. Nhược Nhược hừ một tiếng, đóng sập cửa. Căn nhà yên nắng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiểu Cáp đáng thương. Ánh chiều vàng nhạt dịu dàng như mặt nước đẹp, đẹp mà không chói mắt. Ánh nắng dịu hiền ôm lấy ngôi trường Đê La. Lớp 12A2. Lệ Lệ ngồi vào chỗ của mình, nhìn hai người truy hỏi. Hai người cãi nhau sao? Nhược Nhược cầm bút viết những chữ mà bản thân mình không hiểu. Nghe thấy cô bạn thân hỏi vậy, liền liếc xéo Tiểu Cáp nói móc. Tớ đâu dám cãi nhau với Hoàng Tử Lâm nhà ta. Tớ mà động tới thì fan hâm mộ của cậu ta chắc chẳng để tớ ra nổi cờ lớp mắt. Lệ Lệ không rời mắt khỏi hai tên kỳ quặc hỏi. Nói thế là sao? Nhược Nhược tiếp tục trào phúng. Cậu tự đi mà hỏi người ta. Tớ là người ngoài, lấy tư cách gì mà nói này nọ. Người ngoài? Vậy là đã rõ, Tiểu Cáp lại chọc phải tổ kiến lửa rồi. Chắc chắn là chuyện Tiểu Cáp được nhiều bạn nữ để ý đây mà. Nếu cô đoán không nhầm, Tiểu Cáp lại ngô nghê nói câu gì đó làm cho Nhược Nhược kích động. Lệ Lệ khẽ than thở, quyết nhúng tay vào vụ này tới cùng. Lệ Lệ tiến sát lại rồi nói. Nhược Nhược, có phải Tiểu Cáp lại chọc giận cậu hả? Nhược Nhược lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm nói câu gì. Lệ Lệ nói. Nhược Nhược, thật ra thì cậu không cần chấp nhận làm gì. Tính Tiểu Cáp thế nào cậu cũng biết. Cậu ấy thật thà, suy nghĩ cũng giống như bọn mình thôi. Cũng phải có lúc lỡ miệng. Cậu giận dỗi như thế, cậu ấy lại không hiểu gì, chẳng thành vô ích hay sao? Nhược Nhược ngẫm nghĩ, thấy Lệ Lệ nói cũng có lý. Nhưng cứ nghĩ, tới núi quà tới hôm qua, trong lòng lại bốc lên lửa giận. Thấy sắc mặt của Nhược Nhược hơi biến đổi, Lệ Lệ lập tức bồi thêm một câu. Nhược Nhược, lùi một bước tiến ba bước. Nhược Nhược, cắn môi nằm vật ra bàn nói. Tớ không làm được, tớ tức không chịu được. Sao lại thế? Tại vì... Nhược Nhược ấp úng. Cuối cùng cô chỉ nói vỏn vẹn. Lệ Lệ, cậu không hiểu đâu. Chính vì tớ không hiểu, nên mới cần cậu nói. Tớ không biết phải nói thế nào. Nhược Nhược sầu dĩ đứng dậy đi ra khỏi lớp. Trong lòng khó chịu. Tớ đi ra ngoài đi dạo một lát. Chị Nhược Nhược đợi em với. Tiểu Cáp vừa định chạy theo thì bị Lệ Lệ kéo lại. Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng mà... Tiểu Cáp lo lắng nhìn theo cô. Không sao đâu, không phải lo. Nhưng mà... Cậu vẫn chưa thấy yên tâm, mắt Lệ Lệ long lên. Cô nói, tôi muốn nói chuyện với cậu về Nhược Nhược. Vừa nghe thấy hai tiếng Nhược Nhược, Tiểu Cáp lập tức hết phần vân chạy lại hỏi. Chị Lệ Lệ, chị muốn nói gì với em? Lệ Lệ nguyết giải cậu ta một cái rồi cười nói. Tôi không nhắc tới Nhược Nhược thì cậu chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Cậu thiên vị quá rồi đấy. Chị Nhược Nhược rất quan trọng với em. Lệ Lệ vừa thấy chút manh mối liền nói. Rất quan trọng. Quan trọng như thế nào? Tiểu Cáp bẽn lẽn nói. Chị Lệ Lệ, em không trả lời có được không? Tất nhiên không được, trừ phi cậu không muốn làm lành với Nhược Nhược. Lệ Lệ giành mãnh. Lệ Lệ quan sát Tiểu Cáp, tiếp tục dò la. Cậu có thích Nhược Nhược không? Thích. Tiểu Cáp đáp không do dự. Tôi muốn nói là một người con trai thích một người con gái ấy, cậu hiểu không? Em hiểu. Em với chị Nhược Nhược giống như là bác Lâm trai dành cho bác Lâm gái, giống như Lương Sơn Bá dành cho Trúc Anh Đài, giống như gà trống dành cho gà mái. Đúng đúng, cậu thông minh lắm. Nhưng ví dụ cuối cùng thì không ổn, không thể để Nhược Nhược nghe thấy. Nếu không cô ấy cho rằng là cậu sẽ bị ăn no đòn đó. Lệ Lệ thao thao chen ngang. Nếu cô để cậu chàng lên thiên, cố tình hạ thấp cô bạn thân. Thật ra mà nói, nhược nhược thứ nhất chẳng dịu dàng, thứ hai không tâm lý, còn hai thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cậu. Cậu thích nhược nhược ở điểm nào chứ? Quả nhiên tiểu cáp lập tức sập bẫy. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn Lệ Lệ nói. Chị nói lung tung, chị nhược nhược có rất nhiều ưu điểm. Vậy cậu thử nói cho tôi nghe những ưu điểm của nhược nhược xem nào. Chị nhược nhược rất tốt bụng, bên ngoài chị ấy tỏ ra hung dữ, nhưng thật ra trong lòng rất tốt. Em còn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy, lúc đó đã là chiều muộn, con ngõ nhỏ ngập trong sắc vàng của nắng chiều. Chị nhược nhược đứng trên con đường nhuộm nắng màu vàng đó, dịu dàng đưa cho em thanh sô-cô-la. Ánh mắt của chị ấy còn đẹp hơn cả nắng chiều, mềm mại quấn quýt lấy làn gió, cả tà váy trắng cũng uốn lượn theo gió. Lúc đó em nghe thấy phía sau nhược nhược thấp thoáng một đôi cánh trắng muốt, em cứ tưởng mình đã gặp được thiên thần thực sự. Thật ra trước khi gặp chị ấy, em đã tìm nhiều người giúp đỡ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến em. Lúc đó chị ấy cũng có thể nghe những người khác để em ra, bỏ đi coi như không có chuyện gì. Nhưng chị ấy không làm thế, chị ấy cho em sô-cô-la, còn hỏi em có cần giúp gì không. Lúc biết em không có nhà để về, còn không ngại vất vả đưa em tới đồn cảnh sát. Em biết thật ra ban đầu chị nhược nhược cũng không muốn dẫn em về nhà. Chăm sóc một người mất trí nhớ không phải là chuyện dễ dàng gì. Chị ấy phải đấu tranh rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đưa em về nhà. Mấy ngày em ở đó, tuy lúc nào chị ấy cũng hung dữ, quát tháo em, nhưng em biết chị ấy chỉ muốn tốt cho em. Tuy em bị mất trí nhớ, trí não cũng giảm mất một phần, nhưng có nhiều chuyện em hiểu rất rõ. Chị nhược nhược là cô gái tốt nhất em từng gặp. Cho dù chị ấy không xinh, nhưng quan trọng là trái tim của chị ấy rất đẹp. Có vẻ như tiểu cáp không nói dối, chắc cậu ta thích nhược nhược thật. Tuy hai người quen nhau chưa lâu, nhưng thời gian đâu phải là thước đo của tình yêu. Hơn nữa nhược nhược có vẻ cũng ngầm có tình cảm với tiểu cáp, cho dù cô vẫn nhất mực phủ nhận. Tiểu cáp thấy Lệ đăm chiêu, dường như quên mất cậu có đang ngồi bên cạnh, liền lên tiếng đánh thức. Chị Lệ Lệ, em nói hết rồi, chị nói cho em biết phải làm thế nào để làm lành với chị nhược nhược đi. Biết rồi, cậu sợ tôi ăn quỳ chắc. Lệ Lệ miết dài vừa lấy chiếc bút ở trên bàn, vừa quay tít vừa hỏi. Hôm qua cậu làm gì mà chọc giận nhược nhược đúng hay không? Chuyện gì chọc giận chị nhược nhược sao? Tiểu cáp vò đầu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không có mà, hôm qua em còn cho chị ấy một đống quả, nhưng chị ấy chẳng ăn cái nào còn trả lại hết cho em, sau đó đá em ra ngoài cửa. Quả? Quả gì? Sô-cô-la này, bánh quy, kẹo nữa. Sao cô lại vứt trả cho cậu? Nhược nhược cũng đâu phải là người thích kiếm chuyện vô cớ. Lệ Lệ bỏ bút xuống, trong mày ngẫm nghĩ một lát đột nhiên. Khoan đã, cậu vừa nói là một đống quả, cậu kiếm ở đâu ra vậy? Các bạn trong lớp tặng em. Các bạn? Là đám con gái trong lớp đúng không? Đúng thế. Trời ơi, cậu đem đồ bạn gái khác tặng cho nhược nhược. Lệ Lệ giờ khóc giờ cười, vội tay lên trán làm bộ dạng không còn gì để nói. Cậu đúng là thảo nào nhược nhược dẫn đến vậy. Tiểu cáp thắc mắc. Chị Lệ Lệ, chị nói như thế là sao? Không hiểu thì thôi, nhưng từ nay về sau cậu chớ có tùy tiện nhận quà của đám con gái, biết chưa? Tại sao? Cậu có biết vì đám con gái đó tặng quà cho cậu hay không? Vì sao? Không biết. Vì bọn nó thích cậu. Hả? Thích em? Sao lại thế? Tiểu cáp nhảy dựng lên. Đừng có kích động như thế. Nói chung là cậu nhớ lấy. Nhược nhược tức giận là vì hiểu lầm cậu cũng thích đám con gái đó. Hả? Vậy em phải làm như thế nào? Tiểu cáp nhăn nhó. Hay em trả lại hết quà cho bọn họ? Lệ Lệ nghĩ một lát rồi nói. Cũng không cần phải thế. Lần sau cậu đừng tùy tiện nhận quà của người ta nữa là được. Lát nữa tàn học, cậu chịu khó dỗ dành nhược nhược. Nhược nhược thật ra rất dễ mềm lòng. Cậu nói cho ngọt ngào một chút là cô ấy bỏ qua ngay thôi. Tiểu cáp cảm động gật đầu. Cảm ơn chị Lệ Lệ. Đúng rồi, cậu thích nhược nhược đúng không? Tôi có cách giúp cậu theo đuổi cô ấy. Thật không? Tiểu cáp mừng rỡ. Ừm, cậu biết làm bánh ngọt đúng không? Tôi bày cho cậu cách này. Tiểu cáp đền ghé tay lại. Trời ngả về chiều, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh núi, nhuộm đỏ cả một vùng chân trời. Nhược nhược khoác cặp sách trên vai hòa vào dòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, đôi môi hồng như hoa anh đào mím chặt, mặt càng to hơn. Đèn dưới ánh nắng, nhưng sự dịu dàng của ánh hoàng hôn không lấp đầy được cơn hờn dỗi trong đôi mắt đó. Tiểu cáp cuốn cút theo sát cô, tìm cách giảng hòa. Chị Nhược Nhược,

Lúc này Mạc Uyển Như mới để ý nhược nhược ngoại hình tầm thường như vậy, mà lại có cô bạn xinh đẹp đến thế. Kết ra cô ta cũng thật may mắn. Nhưng không sao, hôm nay cô kết phải làm tới cùng, dù là thượng đế cũng không cứu nổi Lâm Nhược Nhược. Mạc Uyển Như cười lại nhìn Nhược Nhược lạnh lùng nói, Nhược Nhược, sao bạn không nói gì thế? Không phải vẫn chưa hết đau buồn bởi vì thất tình đây chứ? Câu nói của Mạc Uyển Như tự như một chất hóa học nhúng và dung dịch khác nhau, sẽ tạo ra những phản ứng hóa học khác nhau. Căng tin dần dần trở nên im ắng. Mọi người cố giỏng tay nghe tiếp câu chuyện. Khác với phản ứng khá mạnh mẽ của mọi người xung quanh, là người trong cuộc nhưng Nhược Nhược lại tỏ ra khá là bình tĩnh. Cánh tay đang gắp thức ăn của cô chỉ dừng lại giữa khoảng không một giây. Nét mặt không hề thay đổi. Cô tự hỏi chính mình, tại sao cô không nói gì? Bởi vì cô không muốn Tiểu Cáp hiểu lầm sao? Bởi vì Tiểu Cáp. Nghĩ tới đây, Nhược Nhược hoảng hốt cúi gằm mặt im lặng. Mạo Uyên Như tưởng rằng Nhược Nhược bị cô nói trúng tim đen, cho nên mới đau lòng nói không nên lời, liền cười với vẻ đắc ý. Lệ Lệ thấy bạn bị bắt nạt quá đáng, liền đứng phát dậy định phản kích, nào người Nhược Nhược lại ngăn lại. Trước mặt mọi người, Nhược Nhược từ từ đứng dậy, bình thản tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đắc ý của Mạo Uyển Như cười ngạt nói, Mạo Uyển Như, nếu như bạn lo tôi cướp lại Hoàng Lạc Thiên từ tay bạn thì bạn có thể yên tâm, từ trước tới nay tôi không thích cô đấm ăn xôi, cũng không thích lãng phí thời gian với những thứ không thuộc về mình. Bình tĩnh nói hết câu, Nhược Nhược thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Thì ra, từ bỏ một thứ gì đó cũng không đến nỗi khó khăn như cô từng nghĩ. Mạc Uyển Như không thể ngờ được Nhược Nhược có thể nói ra câu đó. Cô ta sững sờ nhìn Nhược Nhược, sau mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng bệch, nghẹn họng, hồi lâu. Thấy Mạc Uyển Như cứng họng, Lệ Lệ đắc ý cười nói, Mạc Uyển Như à, bạn nghe rõ rồi chứ? Nhược Nhược nhà tôi không giống như bạn, không phải cô gái nào cũng thích đi cướp bạn trai của người khác. Đến kẻ ngốc còn biết nói đạo đức, biết cướp bạn trai của người khác là thất đức. Mạc Uyển Như ạ, nếu nói bạn thì có lẽ bạn không bằng một tên ngốc đâu. Cô nói cái gì? Mạc Uyển Như tức quá xông lên định nắm cổ áo Lệ Lệ, nhưng Hoàng Lệ Thiên đã kịp ngăn lại. Tiểu Như, thức ăn ở đây không ngon bằng Nhã Đằng Các đâu, chúng mình tới đó ăn đi. Anh sẽ bảo bác Triệu lại xe tới đón được chứ? Hoàng Lạc Thiên, anh cút ra cho tôi. Mạo Uyển Như để anh ta ra lồng lộn mắng nhất. Những người đàn ông khác trong trường hợp này sẽ trút giận thay cho bạn gái. Còn anh, ngoài việc đứng cho ra đó, thì anh còn làm được cái tích sự gì? Anh đúng là cái đồ phế thải. Nghe Hoàng Lạc Thiên bị mắng thành đồ phế thải, Nhược Nhược ngạc nhiên nhìn anh ta. Hai má anh ta đỏ ửng, anh ta lúng túng cười trừ. Nhược Nhược thực sự không dám tin vào mắt mình. Người con trai trước mặt cô chính là Hoàng Lạc Thiên, kiêu ngạo ngày nào hay sao? Trước đây anh ta kém học sinh đứng đầu trong bài kiểm tra định kỳ đúng một điểm, mà thức một tháng trời, cho tới bài kiểm tra sau, anh ta điểm cao hơn người đứng thứ 20 điểm, mới thấy hài lòng. Vậy mà bây giờ bị bạn gái mắng là đồ phế thải trước mặt bao nhiêu người, anh ta chỉ biết cắn răng cười trừ. Chỉ mới có một tháng mà anh ta thay đổi như vậy sao? Các người đang làm gì vậy? Trước mặt tôi mà dám nước mắt đưa tình với nhau sao? Các người coi tôi chết rồi sao? Mạc Uyển Như hầm hầm chắn giữa hai người, đẩy Nhược Nhược thật mạnh. Nhược Nhược không đề phòng lạng choạng mấy bước, cũng may Tiểu Cáp nhanh nhẹn đỡ tay cô nên cô mới không ngã. Lệ Lệ lo lắng hỏi, Nhược Nhược, cậu không sao chứ? Nhược Nhược vỗ nhẹ vai cô mỉm cười trấn an. Lệ Lệ quan sát kỹ để chắc chắn Nhược Nhược không sao mới tức giận quay sang Mạc Uyển Như quát, này cô điên rồi à? Nhược Nhược nhà tôi làm gì cô sao? Tại sao lại đẩy cô ấy? Cô mới là đồ điên. Mạc Uyển Như quát vào mặt Lệ Lệ, nếu cô ta không liếc mắt đưa tình với bạn trai tôi, về gì tôi phải đẩy cô ta? Nói tới đây, Mạc Uyển Như liếc nhìn Nhược Nhược mỉa mai. Lầm Nhược Nhược, thật không ngờ cô nói dối mà không biết xấu hổ. Vừa rồi con nói cái gì mà không thích cô đấm ăn xôi? Cuối cùng thì sao? Còn chưa ráo bọt mép đã đứng trước mặt tôi mà dụ dỗ bạn trai tôi. Rõ ràng cô không thể quên nổi Thiên Thiên nhà tôi. Nhược Nhược cau mày lại định cãi, nhưng Lệ Lệ đã nhanh hơn nói, Mạo Uyển Như, cô tưởng ai cũng không biết xấu hổ như cô chắc? Chị Lệ Lệ nói đúng, Nhược Nhược không phải là người như thế. Tiểu Cáp cũng chắn trước mặt Nhược Nhược nói lớn. Mạc Uyển Như cười lạnh chỉ vào mặt Nhược Nhược nói, nếu cô ta không phải hạng người đó thì tại sao trước mặt bao nhiêu người lại liếc mắt đưa tình với Thiên Thiên nhà tôi? Nếu cô ta không phải hạng người đó thì vì sao không thể quên được Thiên Thiên? Cô nói Nhược Nhược nhà tôi không thể quên được Hoàng Lạc Thiên.

Nhưng nói tới đây bà cũng không kìm được nước mắt. Thì ra là cô vẫn chưa chết. Thì ra cô vẫn còn có thể gặp lại ba mẹ. Vẫn có thể hạnh phúc ở bên bọn họ. Nhược Nhược tự nhủ, chợt thấy sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lan dài trên má. Cuộc sống thật đẹp biết mấy. Nhược Nhược khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau khô nước mắt, rồi mới hướng về chỗ ba mẹ khẽ gọi. Ba mẹ. Ông Lâm lặng người, vài giây sau mới quay ngoắt lại, vội vàng tới bên giường bệnh nắm lấy tay con gái nói. Nhược Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, tốt quá. Ba mẹ, con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng. Nhược Nhược khóc thút thít, cô rơi vào hôn mê quá lâu nên cổ họng khô rát, giọng nói khàn khàn. Không sao không sao, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Ông Lâm mừng rỡ nhìn con gái, không kiềm chế được hai mắt lại đỏ lên. Tốt rồi Nhược Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Bà Lâm mấy giờ mới định thần lại, mừng rỡ reo lên. Bà vội rót một cốc nước đến bên giường bệnh dìu cô ngồi dậy, đặt cốc nước lên miệng cô. Uống chút nước cho ấm người đã, rồi quay sang nói với chồng. Bà nó à, ông mau đi gọi bác sĩ đi. Được, được. Ông Lâm vội đáp rồi chạy đi. Nhược Nhược chưa kịp uống hết cốc nước, ông đã quay lại cùng với bác sĩ và y tá. Sau một hồi khám kỹ lưỡng, ông bác sĩ với cặp kính dày cộp nói với ông Lâm. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Gia đình cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi và ăn uống của bệnh nhân. Hai ngày đầu tốt nhất không nên cho bệnh nhân ăn những đồ nhiều dầu mỡ. Ông Lâm gật đầu lia lịa. Vâng vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Ông bác sĩ khẽ gật đầu thu dọn đồ rồi cùng cô y tá ra ngoài. Bà Lâm dịu dàng nói. Nhược Nhược, con nghỉ ngơi đi. Ba mẹ về nhà nấu bữa trưa cho con. Nhược Nhược vội ngăn lại nói. Mẹ, không cần đâu. Bệnh viện sẽ chuẩn bị cơm trưa mà. Ngọc à, cơm trưa của bệnh viện sao ngon bằng cơm mẹ nấu. Mau nghỉ đi, đừng có nghĩ linh tinh gì biết chưa. Bà Lâm âu yếm vuốt vuốt tóc con gái, rồi nói với chồng. Bà nó à, chúng ta về thôi. Ừm, Nhược Nhược, con nghỉ ngơi đi nhé. Ba sẽ tới trường xin phép cho con học. Khoan đã. Ông bà Lâm nghe thấy tiếng con gái liền dừng chân, quay lại hiền từ nhìn cô. Nhược Nhược, con còn chuyện gì nữa sao? Bà Lâm quan tâm hỏi. Ông Lâm để nói xen vào. Cháu muốn bà mang vào cho nó ít chuyện tranh đúng không? Được rồi, con thích chuyện phiêu lưu hay chuyện tình cảm, ba sẽ nhờ Lệ Lệ mua giúp. Không phải ạ. Con chỉ muốn biết Tiểu Cáp hiện giờ đang ở đâu. Cậu ấy thế nào rồi ạ? Cậu ấy tỉnh rồi chứ? Nghe vậy ông Lâm níu mặt, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mẹ ơi, ba sao thế ạ? Cô quay đầu sang phía mẹ, phát hiện bà vẫn đứng thất thần. Nhược Nhược lo lắng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Bây giờ bà Lâm mới giật mình. Hả? À, Nhược Nhược, con nói gì cơ? Nhược Nhược chỉ về phía cửa hỏi. Mẹ, bà sao thế? Sao chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi vậy ạ? À, không, không có gì đâu. Bà Lâm hú hở tay, lảng tránh ánh mắt của Nhược Nhược lung tung nói. Chàng ấy nhớ ra có chuyện gì quan trọng phải làm nên đi trước. Còn... Nhược Nhược, Tiểu Cáp, cậu ấy... Tiểu Cáp, cậu ấy thế nào rồi ạ? Nhược Nhược hoảng hốt nhìn mẹ hỏi. Cậu ấy không sao cả. Nhược Nhược thở phào. Chỉ cần Tiểu Cáp không sao là tốt rồi. Vậy... Nhược Nhược, mẹ về đây. Con nhớ phải nghỉ ngơi đi nhé. Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận. Bà Lâm lung túng gật đầu, ôm theo một mớ hỗn độn trong lòng không sao nói rõ, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Buổi trưa bà Lâm trở lại bệnh viện, tay xách một cặp lồng. Nhược Nhược, mau dậy ăn trưa thôi. Mẹ nấu cháo gà cho con này. Con mới tỉnh lại về ăn đủ chất. Đợi con ra viện, mẹ sẽ nấu món lẩu thịt lợn mà con thích ăn nhất. Bà Lâm đặt chiếc cặp lồng trên bàn, định đỡ Nhược Nhược ngồi dậy. Không cần đâu ạ, con tự ngồi dậy được mà, con không yếu ớt như thế đâu. Nhược Nhược chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Sau khi ngủ được một giấc, cô thấy khỏe hơn nhiều. Cô thầm nghĩ chỉ vài hôm nữa mình có thể xuất viện được rồi. Còn bé này, cái gì cũng cứ thích tự mình làm. Bà Lâm lắc đầu, mở cặp lồng, mùi thịt gà thấm nước mũi. Thơm quá. Nhược Nhược hách mũi, chia tay đòn lấy bát cháo, ăn lấy ăn để. Bà Lâm ngồi cạnh giường âu yếm nghiền càng nói. Ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn. Vâng. Nhược Nhược gật đầu, đột nhiên cô nhận ra ba không tới, liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao không thấy ba còn đâu? Mẹ bảo bà ở nhà nghỉ ngơi. Mấy hôm nay vì chuyện của con mà ông ấy bận tối mặt nên mệt lắm rồi. Nhược Nhược, con phải khỏe nhanh lên. Đừng để mẹ và ba lo lắng nữa biết không? Nhược Nhược vâng lời gật đầu nói. Mẹ ơi, mẹ cũng về nghỉ đi. Vậy hôm nay chắc là mẹ cũng rất mệt. Mắt mẹ thông quầng sắp thành mắt gấu trúc rồi đó. Con bé này lại nói đùa mẹ nữa. Mẹ làm sao yên tâm khi để con ở đây một mình? Mẹ, con lớn rồi. Con tự biết chăm sóc mình mà. Nhược Nhược còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Bà Lâm vừa hỏi vừa đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lệ Lệ liền thò đầu vào. Lệ Lệ đấy à? Mau vào đi. Bà Lâm cười nói. Cảm ơn cô. Lệ Lệ lễ phép cảm ơn bà Lâm rồi xách theo một túi giỏ hoa quả đi vào trong phòng. Vừa thấy cô bạn trí cốt, Nhược Nhược đặt ngay bát cháo trên tay xuống, mừng rỡ reo lên. Triệu Lệ Lệ, con danh, giờ cậu mới chịu tới. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ. Cậu không biết chứ, không có cậu suốt ngày lao bò bên tai, tớ sắp chán đến muốn chết rồi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Nhược Nhược cứ nhắc cháu suốt thôi. Bà Lâm thu dọn cặp lồng rồi cười nói. Nhược Nhược nhìn mẹ hỏi. Mẹ, mẹ đi về ạ? Ừm. Con chào mẹ. Cháu chào cô. Bà Lâm mỉm cười hiền từ, lúc ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại. Mẹ vừa đi khỏi, Nhược Nhược vui như trúng xổ số độc đắc, ngồi dậy hỏi. Lệ Lệ, sao cậu lại có thời gian tới đây? Hôm nay nhà trường cho nghỉ học sao? Hôm nay là thứ bảy, cậu nằm viện 3 ngày trời rồi biết không? Lệ Lệ đặt giỏ hoa quả lên trước bàn nhỏ ngay đầu giường, rồi ngồi xuống trước ghế bên cạnh. Hả? 3 ngày rồi sao? Nhược Nhược há hốc miệng vẻ ngạc nhiên. Sau khi đưa vào bệnh viện, cậu liền rơi vào hôn mê. Bác sĩ nói nếu cậu vẫn không tỉnh lại thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng thế nào không? Được rồi, tớ biết tớ sai rồi. Lệ Lệ xinh đẹp, tốt bụng, đừng giận tớ nữa. Nhược Nhược kéo tay áo cô bạn nũng nịu cười khì. Đừng có mà lèo mép. Vụ này đợi cậu xuất viện rồi tớ sẽ tính sổ sau. Lệ Lệ khua khua quả đấm trước mặt Nhược Nhược đe dọa rồi hỏi. Hôm đó tại sao cậu lại rơi xuống nước? Sau khi hai người rơi xuống nước đã xảy ra chuyện gì? Mạng Uyển Như sợ hãi quá nên kể hết rồi. Cô ta nói cô ta gọi điện hẹn cậu ra ngoài, nhưng không có ý định làm hại cậu, chỉ muốn nói chuyện với ông anh cô ta. Không ngờ cậu lại kích động quá, và Tiểu Cáp vì cứu cậu mà ngã xuống hồ. Cô ta nói lúc cô ta đi, chỉ có Tiểu Cáp ngã xuống nước. Nhưng khi cô ta gọi người tới nơi, thì hai người đã chìm nghỉm. Nhược Nhược, chuyện đó rốt cuộc là như thế nào? Tớ nghĩ chắc là Mạng Uyển Như không nói dối. Chắc chắn cô ta nhân lúc cậu không đề phòng, để cậu xuống nước. Nếu không đang yên đang lành, sao tự nhiên lại rớt xuống hồ được? Lệ Lệ, cậu tưởng tượng quá rồi đấy. Đúng là Mạng Uyển Như vô tội, là tớ tự nhảy xuống hồ. Hôm đó Mạng Uyển Như vừa đi, Tiểu Cáp cũng chìm nghỉm. Tớ sợ quá chẳng kịp suy nghĩ, nhảy xuống. Trời ạ! Được rồi, tớ biết tớ sai rồi. Lần sau tớ cứ thấy hồ là tránh thật xa được chưa? Nhược Nhược lập tức nhận lỗi. Cô không muốn hết nghe mẹ phàn nàn lại tới Lệ Lệ làm nhảm. Đúng rồi, cậu biết Tiểu Cáp nằm ở phòng nào không? Tớ muốn đi thăm cậu ta. Lệ Lệ giật mình, lung túng nói. Chuyện này... Nhược Nhược, cậu mới tỉnh lại còn yếu lắm. Đợi cậu khỏe hơn chút rồi hãy đi thăm cậu ấy. Không cần đâu. Nhược Nhược khoát khoát tay. Phân Trần nói. Tớ ngủ cả buổi sáng, giờ có đi đấu vật cũng được ấy chứ. Bọn mình đi thăm Tiểu Cáp đi. Không, không, không cần vội. Chúng ta... Trời ơi, nói thế nào bây giờ? Lệ Lệ lo lắng nhìn quanh, chờ thấy giỏ hoa quả liền mừng thầm, vừa lấy nói. Chúng ta ăn hoa quả trước đã. Cô bán hoa quả nói. Chỗ quả này mới hái sáng nay, rất tươi ngon. Chúng ta ăn thử xem. Được đấy, Tiểu Cáp cũng rất thích ăn hoa quả. Chúng ta mang hoa quả sang bên đó cùng ăn. Trời ơi, vậy cũng không được. Nhược Nhược, khoan đã. Lệ Lệ gọi giật lại. Cậu, cậu đừng đi vội. Đệ Đệ, hôm nay cậu sao thế? Nhược Nhược trao mày, nghi ngờ nhìn cô bạn. Có phải cậu giấu tớ chuyện gì không? Sao, sao lại thế được? Tớ, tớ làm gì? Có chuyện gì giấu cậu đâu? Lệ Lệ không nhìn cô, ấp úng nói. Nhược Nhược rất hiểu Lệ Lệ, chắc chắn cô ấy đang có chuyện gì khó nói. Nhược Nhược liền hạ giỏ hoa quả xuống nghi ngờ hỏi. Nói cho tớ biết, có phải Tiểu Cáp đã xảy ra chuyện rồi không? Làm gì có chuyện đó? Làm sao Tiểu Cáp có chuyện gì được? Một cô gái khá yêu ớt như cậu còn không sao. Con trai sức vóc như cậu ta có thể có chuyện gì? Không sao đâu, không sao đâu. Lệ Lệ cười khan, tuồn một tràng. Lệ Lệ, đừng gạt tớ. Nhược Nhược nghiêm nghị nhìn Lệ Lệ nói. Cậu cũng biết tớ ghét nhất là nói dối mà. Tớ. Lệ Lệ ấp úng không biết phải giải thích ra sao. Nói cho tớ biết, có phải Tiểu Cáp gặp chuyện gì rồi không? Nhược Nhược cuống quýt hỏi. Lệ Lệ cắn môi không nói nửa lời. Nhược Nhược hỏi tiếp. Cậu ấy bị thương sao? Lệ Lệ lắc đầu. Nhược Nhược mặt tái nhợt, hồi lâu mới nói nên lời. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Lệ Lệ cắn môi trầm tư hồi lâu nói. Để tớ đưa cậu đi thăm cậu ấy vậy. Nhược Nhược có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Tiểu Cáp không hề bị thương, càng không hề hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Nhược Nhược mới thấy yên tâm, chỉ cần cậu ta không sao là tốt rồi. Nhược Nhược thở phào, còn lấy lại bình tĩnh rồi mới tiến vào phòng. Lệ Lệ đứng ngoài cửa buồn bã nhìn theo Nhược Nhược. Lâm Tiểu Cáp. Nhược Nhược tới cạnh giường bệnh cất tiếng gọi. Anh chàng ngồi trên giường ngừng câu chuyện với bác sĩ, quay đầu lại nhìn cô lạnh nhạt hỏi. Xin lỗi, cô gọi tôi là gì? Tiểu Cáp, cậu thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Nhược Nhược quan tâm hỏi, mắt đỏ dần lên. Hôm đó cậu lại chạy tới hồ làm gì? Mẹ tôi nói tôi đi trước cậu cũng chạy theo sau. Nói không yên tâm về tôi, phải vậy hay không? Tiểu Cáp không nói gì, chỉ cười lạnh nhạt. Có phải cô đã cứu tôi hay không? Tiểu Cáp, cậu đang nói cái gì thế? Cậu quên rồi sao, hôm đó? Nhược Nhược đột nhiên im bặt. Cô có cảm giác người trước mặt cô dường như không phải là Tiểu Cáp. Tiểu Cáp không bao giờ nói về cô bằng giọng lạnh nhạt như vậy. Lúc nào cậu ta cũng dịu dàng gọi cô. Một điều chị Nhược Nhược, hai điều chị Nhược Nhược. Ấm áp và nhẹ nhàng, khiến cô lâng lâng như trên mây. Tiểu Cáp cũng không bao giờ nhìn cô thờ ơ như vậy. Cậu ta đối với ai cũng thân thiện, cởi mở. Nụ cười như mặt trăng tháng 3. Ánh mắt của Tiểu Cáp càng không sắc lạnh như thế. Cậu ta vốn nhút nhát, thỏ thẻ. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng trìu mến. Nhưng người trong mặt cô lúc này thật lạnh lùng xa cách. Cậu ta không phải là Tiểu Cáp. Cậu là ai? Nhược Nhược nhìn cậu ta chân chân hỏi. Tôi là Trần Ân Hạo. Chàng trai trả lời. Không thể nào, Nhược Nhược hoảng hốt lùi lại. Cậu rõ ràng là Lâm Tiểu Cáp. Nhược Nhược, cậu bình tĩnh. Lệ Lệ ôm lấy bạn an ủi. Anh ta đúng là Trần Ân Hạo. Nhược Nhược quay sang nhìn Lệ Lệ, đôi mày trắng bệch mấp máy. Cậu nói vậy là sao? Ông bác sĩ nãy giờ yên lặng đứng cạnh giường bệnh lên tiếng. Căn cứ theo bệnh án, bệnh nhân đã từng bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Người bị mắc chứng này sẽ quên hết ký ức trước kia và thay đổi cả tính tình, chủ yếu là mất đi ký ức, nhưng những ký ức đó thực ra vẫn còn nguyên vẹn. Khi bệnh nhân bị chìm xuống nước, não chịu áp lực mạnh của nước và một số kích thích khác khiến cho bản thân khôi phục lại trí nhớ. Nhược Nhược chớp mắt, ngỡ ngàng hỏi Lệ Lệ. Bác sĩ nói như thế là sao? Lệ Lệ nhìn Trần Ân Hạo, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc nói. Tức là Tiểu Cáp đã hồi phục trí nhớ rồi, nhưng lại quên mất quãng thời gian sống chung với chúng ta. Sao lại thế? Không thể như thế được, không thể nào. Nhược Nhược khẽ kêu lên, hơi gục đầu xuống mắt nhòe đi. Trần Ân Hạo im lặng nhìn từng hành động của Nhược Nhược, mày trao lại. Lệ Lệ nhìn bạn lòng đau như cắt. Nhược Nhược dãy giụa, nước mắt như thấm ướt cả giọng nói. Cậu ấy không thể đối xử với tớ như thế được. Tớ không dễ gì mới đủ dũng khí để quyết định ở bên cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại quên tớ. Như vậy thật không công bằng. Cô ấy làm sao có thể như vậy? Ông bác sĩ thấy vậy cũng thấy ái ngại, bèn nói với Lệ Lệ. Bệnh nhân đang rất kích động, hãy dìu cô ấy về phòng nghỉ. Lệ Lệ tức giận nhìn bác sĩ, rồi quay sang Nhược Nhược mà đau lòng. Tựa lời dỗ dành. Nhược Nhược, chúng ta về thôi. Ở đây không có chỗ cho chúng ta. Chúng ta về thôi. Không, tớ không muốn. Nhược Nhược ra sức lắc đầu. Cô chấp nói. Tớ muốn đi cùng với Tiểu Cáp. Nhược Nhược, nghe lời tớ nào. Chúng ta về thôi. Lệ Lệ ôm Nhược Nhược thật chặt, vừa dỗ dành vừa kéo Nhược Nhược ra khỏi phòng Trần Ân Hạo. Trần Ân Hạo lặng lẽ nhìn theo bóng hai cô gái, bỗng thấy tim mình quặn đau. Tại sao cô gái đau khóc mà anh lại cảm thấy đau lòng? Anh điên mất rồi. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Lát sau anh mở mắt ra, lấy mảnh giấy trên bàn đưa cho bác sĩ, lạnh nhạt nói: "Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tôi. Phiền bác sĩ liên lạc với người nhà giúp tôi." Ông bác sĩ gật đầu, nhét mảnh giấy vào trong túi áo blue trắng. "Được, tôi hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ liên lạc giúp cậu ngay." Trong phòng bệnh, Nhược Nhược tựa lưng vào gối, hai tay ôm đùi chống cằm lên đầu gối. Ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc giường đơn phủ một màu trắng toát. Hồn phách không biết lạc đi đâu mất. Từ hôm qua sau khi từ phòng của Trần Ân Hạo trở về, cô cứ như người mất hồn. Bà Lâm ở lại chăm sóc con gái, cả đêm không ngủ khiến mắt của bà thâm quầng. Nhìn nhìn con gái, âu sầu thất thần, đúng là bà không tài nào trợ mắt được. "Nhược Nhược, con thích đồ nướng, hay chúng ta đi dã ngoại nhé?" Lệ Lệ nói cuối tuần cả nhà Lệ Lệ sẽ đi du xuân, muốn mời nhà chúng ta đi cùng. "Con thấy mình nên đi đâu nào?" Bà Lâm thẽ thọt, giọng nói hơi lạc đi. Bà đã nói suốt hơn một giờ đồng hồ, tìm đủ mọi chuyện để dỗ dành, nhưng Nhược Nhược trước sau vẫn im như thắc. Giọng nói của bà nhỏ dần rồi im bặt. Bà im lặng nhìn con gái hồi lâu mới nói: "Nhược Nhược, nói cho mẹ biết, con thật lòng thích Tiểu Cáp đúng không?" Nhược Nhược suốt cuộc cũng chịu chớp mắt, đôi mắt vơ hồn liền dần sáng lên. "Cô thích Tiểu Cáp sao?" "Đúng vậy, cô thích Tiểu Cáp." "Nhưng như vậy thì đã sao? Tiểu Cáp đã biến mất rồi, chỉ còn lại một Trần Ân Hạo hoàn toàn xa lạ. Cô và Trần Ân Hạo có thể sao?" "Nhược Nhược, cậu biết Trần Ân Hạo là ai không?" Cô nhớ lại những lời Lệ Lệ nói hôm qua. "Không, tớ chỉ quen Lâm Tiểu Cáp, không quen Trần Ân Hạo." Nhược Nhược nghẹn ngào nói. "Nhược Nhược, đừng như vậy nữa, chúng ta phải đối mặt với sự thật." Lệ Lệ nhìn cô với ánh mắt xót xa, vỗ vai an ủi cô rồi nói tiếp. "Cậu không biết Trần Ân Hạo, nhưng chắc chắn nghe tới cái tên Trần Lăng Phong rồi chứ?" "Trần Lăng Phong?" Nhược Nhược nín khóc, mở to đôi mắt long lanh nhìn Lệ Lệ, ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn nói chủ tịch tập đoàn Trần Thị với hàng chuỗi siêu thị và nhà hàng trong và ngoài nước, Trần Lăng Phong?" Lệ Lệ gật đầu. "Đúng vậy, chính là ông ta. Trần Ân Hạo là con trai duy nhất của ông ta, cũng là người thừa kế tập đoàn Trần Thị." "Sao lại như thế được?" "Nhược Nhược, đó là sự thật. Quên anh ta đi. Cơ hội cho hai người ở bên nhau thật sự quá mỏng manh." "Đúng vậy, Lệ Lệ nói đúng. Cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường, còn anh ta là công cử quyền quý. Hai người có thể đến với nhau sao?" Nhược Nhược tự cười nhạo chính mình. Nhìn nụ cười đó, bà Lâm thở dài não nuột, khẽ nói: "Nhược Nhược, nếu con thích Tiểu Cáp thì hãy theo đuổi cậu ấy. Ba mẹ không cấm con. Con đã lớn rồi, có một số việc chỉ có con mới có thể quyết định được." "Không." Nhược Nhược ngẩng đầu khẽ lắc đầu. "Mẹ, con và anh ta không thể. Khoảng cách giữa con và anh ta quá lớn." "Nhược Nhược, tình cảm chân thật thì không có khoảng cách. Nếu đã không thể quên thì nên thử một lần. Cho dù thành công hay không, nhưng ta đã thử rồi, sau này sẽ không có gì phải hối hận. Cũng giống trước đây Tiểu Cáp theo đuổi con, cô ấy biết rõ con sẽ không nhận lời nhưng vẫn bày tỏ tình cảm với con. Tuy bị con từ chối nhưng ít nhất cậu ấy đã thử rồi. Về sau mỗi khi cậu nghĩ lại, cô ấy sẽ không còn gì phải hối hận nữa." "Mẹ, mẹ biết chuyện đó sao?" Nhược Nhược ngạc nhiên nhìn mẹ. Bà Lâm cười hiền từ, âu yếm vuốt tóc con nói: "Bọn trẻ các con mấy chuyện đó đều viết cả lên mặt, sao mẹ lại không biết được?" "Mẹ không phản đối sao? Con đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ cần con không làm ra chuyện trái với lương tâm và pháp luật thì mẹ đều ủng hộ." "Cảm ơn mẹ, nhưng con không đủ dũng khí." "Nhược Nhược, con lo sợ chuyện gì?" Bà Lâm dịu dàng nhìn con gái, ánh mắt như tiếp thêm dũng khí cho cô. Nhược Nhược như có thêm can đảm, trút bỏ hết tâm sự ở trong lòng. "Con sợ người ta sẽ nói lúc Tiểu Cáp tay trắng con chẳng thèm để mắt tới anh ấy. Bây giờ anh ấy có tiền rồi, con lại bám chặt không chịu buông tha. Con sợ Tiểu Cáp cũng sẽ cho rằng con là loại người hám tiền. Con có thấy mình như vậy không?" "Không, con không như vậy. Trước đây con không nhận lời anh ấy là bởi con sợ khi anh ấy trở về, thế giới thuộc về anh ấy rồi sẽ quên con. Chứ không phải con chê anh ấy không có tiền. Chỉ cần anh ấy thật lòng với con, giàu nghèo không quan trọng." "Đúng rồi, Nhược Nhược, đừng để ý miệng lưỡi thiên hạ. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Chúng ta cứ đi theo con đường mình lựa chọn, mặc kệ người ta nói." "Mẹ, con có thể sai sao?" "Tất nhiên." Bà Lâm gật đầu. "Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cố hết sức mình là được rồi." "Nhược Nhược, thấy lóe lên một tia hy vọng, cơ mặt tiểu tụy dần dần trở nên hồng hào lại. Cô nhìn mẹ, nhiệt huyết tràn đầy, gật đầu nói, vâng, con biết rồi. Từ trước tới nay Nhược Nhược cứ nghĩ là nghĩ gì phải làm luôn, Hạ quyết tâm là phải thực hiện ngay. Hôm đó ăn trưa xong, Nhược Nhược liền chuẩn bị đến nói chuyện với Tiểu Cáp. Không phải nói là Trần Ân Hạo, ai ngờ vừa mở được cánh cửa, Lệ Lệ đã hùng hổ xông vào. Ai ra, đau chết đi được. Lệ Lệ xoa xoa trán suýt xoa, lồng cô bạn chia cốt, tình cảnh cũng chẳng khấm khá hơn mình, hỏi, Nhược Nhược, cậu vội vàng đi đâu thế? Nhược Nhược xoa trán hừng hực khi thế nói, tớ đi tìm Trần Ân Hạo, tớ muốn anh ấy hiểu tình cảm của tớ. Lệ Lệ ngừng xoa trán ngạc nhiên hỏi, Nhược Nhược, cậu quyết định rồi sao? Nhược Nhược gật đầu nói, tớ quyết định rồi, mẹ cũng ủng hộ tớ. Nói hay lắm, Lệ Lệ vỗ tay tán thành. Tốt lắm, vậy bây giờ cậu đi cùng tớ đi tìm Trần Ân Hạo. Tớ nói là lấy hết can đảm, nhưng mỗi lần nghĩ tới nét mặt lạnh giá của anh ấy tớ lại thấy hồi hộp. Ok, không thành vấn đề, đi thôi. Có Lệ Lệ đi cùng cổ vũ, Nhược Nhược khóc khởi đi tới phòng bệnh của Trần Ân Hạo. Lệ Lệ giơ tay định gõ cửa, Nhược Nhược lại kéo lại. Khoan đã. Sao thế? Lệ Lệ hỏi. Tớ hồi hộp quá. Đừng lo, có tớ đây rồi mà. Nếu Trần Ân Hạo dám bắt nạt cậu, tớ sẽ cho anh ta vài cái dép. Lệ Lệ vỗ vài bàn an ủi, rồi nhanh nhẹn đưa tay gõ cửa. Nào ngờ phòng bệnh trống không, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, đến cả chiếc bàn để đồ dùng của bệnh nhân cũng được dọn sạch. Nhược Nhược chết lặng. Một y tá đi ngang qua liền nói, bệnh nhân ở phòng này đã được người nhà tới đón về rồi. Đón về rồi ạ? Nhược Nhược chớp mắt vẻ ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Sao lại thế được? Anh ấy vẫn chưa bình phục mà. Nghe nói người nhà cậu ta muốn chăm sóc cậu ta chu đáo hơn, nên đã làm thủ tục chuyển tới bệnh viện gần nhà. Chuyển viện rồi. Nhược Nhược thất vọng cúi đầu, trong lòng buồn rười rượi. Lệ Lệ không đành nhìn bạn đau lòng, liền lựa lời an ủi. Nhược Nhược đừng buồn, nhà họ Trần thế lực lớn như vậy, muốn tìm thấy Trần Ân Hạo cũng đâu khó. Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn Lệ Lệ nghi ngờ nói, có thể tìm thấy Trần Ân Hạo thật sao? Lệ Lệ quả nhiên là rất được việc. Ngày hôm sau cô đã nghe ngóng được Trần Ân Hạo đang nằm ở bệnh viện danh tiếng Khang Dân. Nhược Nhược, cậu định một mình tới đó tìm Trần Ân Hạo thật sao? Lệ Lệ cũng chẳng nhớ mình đã hỏi Nhược Nhược câu này bao nhiêu lần rồi. Ừm, Nhược Nhược cương quyết trả lời. Lệ Lệ chau mày lo lắng nói, nhưng bệnh viện Khang Dân mà Trần Ân Hạo nằm ở tận thành phố Mộng Ảo, chứ không phải thị trấn Hạnh Phúc. Lệ Lệ, cậu đừng lo, tớ sẽ mang theo điện thoại, nếu có chuyện tớ sẽ gọi điện cho mọi người. Hơn nữa thành phố Mộng Ảo cũng cách thị trấn của chúng ta đâu có xa lắm, tớ đi rồi về trong ngày luôn. Vậy cậu phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi điện về ngay. Nếu còn để xảy ra chuyện tương tự như ở Hồ Trăng, tớ quyết không tha cho cậu. Lệ Lệ dặn đi dặn lại. Biết rồi, tớ tự biết lo cho mình mà, cậu không phải lo. Làm xong thủ tục xuất viện, Nhược Nhược lấy mảnh giấy, Lệ Lệ đã viết sẵn địa chỉ cụ thể, bệnh viện và tuyến xe buýt tới thành phố Mộng Ảo. Một giờ sau, xe buýt dừng, bánh, cửa xe mở ra, hành khách lần lượt xuống xe. Nhược Nhược xốc lại chiếc ba lô màu vàng nhạt, hòa vào trong dòng người xuống xe. Dưới ánh mặt trời chói chang lúc giữa trưa, Nhược Nhược ngước lên, đập vào mắt cô là cánh cổng chính to lớn của bệnh viện Khang Dân. Cây cột trụ sơn trắng ánh lên như ngọc, tìm thấy quầy tiếp tân của bệnh viện. Nhược Nhược liền hỏi y tá phòng điều trị của Trần Ân Hạo. Lúc đi tìm phòng lại suýt lạc đường, khó khăn lắm mới tìm thấy cửa phòng anh ấy. Đứng trước cánh cửa sơn trắng phao, Nhược Nhược hồi hộp không biết Trần Ân Hạo nhìn thấy cô sẽ phản ứng ra sao. Lầm Nhược Nhược, mày không được nhát gan như vậy. Chỉ cần mày mạnh dạn gõ cánh cửa này, mày sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Trần Ân Hạo. Nhược Nhược tự cổ vỗ mình, đến khi tim không còn đập loạn nữa, cô mới hít thở sau một hơi, giơ tay lên. Cô chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa mở ra từ bên trong. Lúc nhìn thấy rõ mặt đối phương, cả hai liền kinh ngạc đồng thanh kêu lên. Sao cậu lại ở đây? Mạc Uyển Như đứng bên trong cánh cửa ngạc nhiên nhìn Nhược Nhược hỏi. Không phải cậu đang nằm trong bệnh viện ở thị trấn Hạnh Phúc sao? Chạy tới đây làm gì? Tôi xuất viện rồi, tôi tới tìm Trần Ân Hạo. Tại sao cậu lại ở đây? Nhược Nhược cũng hỏi lại, chẳng lẽ Mạc Uyển Như lại tới cướp Trần Ân Hạo? Cô còn nhớ hình như Mạc Uyển Như đã từng nói sẽ cướp anh ấy từ tay cô. Những lời Mạc Uyển Như nói bên hồ trăng tối hôm đó, cô vẫn nhớ như in. Có thể làm chứ? Nhược Nhược cảnh giác chăm chăm nhìn Mạc Uyển Như. Này, cậu nhìn như thế là sao hả? Mạc Uyển Như bực mình gắt. Tôi là ân nhân cứu mạng của Trần Ân Hạo. Tôi tới thăm người mà tôi đã cứu thì có gì lạ? Còn cậu, cậu là gì với Trần Ân Hạo? Người ta đã quên cậu từ lâu rồi. Cậu còn chạy tới đây làm gì? Không liên quan tới cậu, tránh ra. Tôi về vào trong. Nhược Nhược nghiêng người định lách qua Mạc Uyển Như để đi vào. Nhưng Mạc Uyển Như lại giang hai tay, chắn lấy cửa. Mạc Uyển Như đắc ý trước nỗi đau của Nhược Nhược nói khích. Cậu quên rồi sao? Bây giờ Trần Ân Hạo, đối với cậu ta cậu hoàn toàn là xa lạ. Nhược Nhược chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ta nữa, gằn giọng nhắc lại. Tôi có chuyện muốn nói với Trần Ân Hạo. Có gì thì đứng ở đây mà nói, không thì cút cho mau. Nhược Nhược quyết liệt hơn cả cô ta, nói. Tôi muốn nói chuyện riêng với Trần Ân Hạo. Nhược Nhược cho mày định cãi lại, thì một giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng vọng ra. Uyển Như, ai vậy? Mạc Uyển Như hơi chần chừ một chút rồi quay lại nói với Trần Ân Hạo. Là Lâm Nhược Nhược, chính là cái cô gái ngã xuống nước với anh. Lúc Mạc Uyển Như nói, Nhược Nhược lướt qua vai cô ta, nhìn Trần Ân Hạo trong phòng. Mấy ngày không gặp, Trần Ân Hạo có vẻ gầy đi. Nhưng ánh mắt đen láy thì vẫn sạch lẹm như trước. Anh nhìn cô với ánh mắt xa lạ, lạnh lùng. Nhược Nhược cảm thấy tim mình quặn đau. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tại sao Tiểu Cáp đã quên sạch sẽ như vậy? Để cô ấy vào. Mạc Uyển Như liếc xéo Nhược Nhược hậm hực nói. Nhưng Ân Hạo, anh phải nghỉ ngơi. Không sao đâu, để cô ấy vào đêm. Anh có chuyện muốn nói về cô ấy. Thôi được. Mạc Uyển Như trong lòng ấm ức, nhưng cũng không thể không để Nhược Nhược vào. Không quên cảnh cáo. Nói ngắn gọn thôi. Ân Hạo còn phải nghỉ ngơi. Tôi biết rồi. Nhược Nhược gật đầu lướt qua Mạc Uyển Như. Đi vào trong thấy Nhược Nhược. Anh ngừng tay. Ngẩng lên nhìn cô, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường nói. Ngồi đó đi. Nhược Nhược ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tôi biết lúc mất trí nhớ, tôi đã sống ở nhà cô. Trần Ân Hạo gập máy tính lại, lạnh nhạt nói tiếp. Những chuyện đó Uyển Như đã nói hết với tôi rồi. Uyển Như. Anh ta và Mạc Uyển Như, từ bao giờ đã thân thiết đến độ có thể gọi tên nhau ngọt ngào như vậy? Nhược Nhược thấy trong lòng chua xót. Tôi rất cảm ơn cô. Vào lúc tôi khó khăn nhất, cô đã đưa tôi về nhà. Sau sự cố ngày hôm đó, tôi đã hồi phục trí nhớ và liên lạc với người thân của mình. Nhược Nhược ngây người. Trần Ân Hạo lấy từ trong ngăn kéo tủ một mảnh giấy vuông đưa cho cô. Đây là tờ séc 20.000 tệ. Mẹ tôi nói là đưa cho cô. Bà nhờ tôi chuyển lời tới cô. Cảm ơn gia đình cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Chút ít này mong cô nhận cho. Nhược Nhược đờ đẫn nhìn tấm séc. Một lúc sau mới định thần lại, nhìn anh hỏi. Anh có ý gì vậy? Không có ý gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cô thôi. Tôi không cần. Nhược Nhược hất tay anh ra. Tức giận quay ngoắt đi nói. Từ trước tới nay gia đình tôi giúp người khác chưa bao giờ cần báo đáp. Chỗ tiền đó anh hãy cất đi. Cô Lâm, đây là tấm lòng của mẹ tôi. Mong cô không làm tôi khó xử. Trần Ân Hạo kiên nhẫn, dúi tờ xác vào tay cô. Nhược Nhược bần thần. Anh ta vừa gọi cô là cô Lâm sao? Anh ta gọi Mạc Uyển Như bằng tên, nhưng lại gọi cô là cô Lâm. Chẳng lẽ trong lòng anh ta bây giờ, vị trí của cô còn không bằng Mạc Uyển Như? Lâm Tiểu Cáp. Cô buồn buồn nhìn anh run run nói. Anh thực sự quên tôi rồi. Trần Ân Hạo im lặng nhìn cô. Gương mặt tuấn tú của anh hệt như thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp vậy. Thật ra khi đối diện với cô gái trước mắt, Trần Ân Hạo không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài của anh. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều có cảm giác rất gần gũi, chỉ muốn nhìn thêm một chút. Nhưng từ trước tới giờ, anh không bao giờ chủ động làm quen với người khác, đặc biệt là con gái. Anh tuyệt đối không bao giờ bắt chuyện trước, bởi vì anh không biết trong số những người đó ai thực sự thích anh, ai đến với anh chỉ vì tiền. Nếu như không cần thiết, thậm chí anh còn không muốn dài dòng với con gái. Anh không muốn đối phương ngộ nhận là mình có ý gì với họ. Đối với Mạc Uyển Như, cô ta đã tới đây mấy lần, nhưng số lần anh nói chuyện với cô ta chỉ tính trên đầu ngón tay. Nếu không phải cô ta lấy thân phận ân nhân cứu mạng ra, thì anh tuyệt đối không bao giờ gọi cô ta bằng tên như vậy. Anh hoang mang mơ hồ, không hiểu rõ chính mình nữa. Nhược Nhược cảm mừng nắm lấy tay anh nói. Lâm Tiểu Cáp, anh còn nhớ tôi đúng không? Mạc Uyển Như đứng bên thấy vậy, hơi kinh ngạc, vội xông lên tách tay hai người ra. Hàm hè nói với Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược, tôi thấy cậu lẫn lộn hết rồi đấy. Anh ấy không phải Lâm Tiểu Cáp mà là Trần Ân Hạo. Không, anh ấy là Tiểu Cáp, anh ấy vẫn còn nhớ tôi. Nhược Nhược nhìn Trần Ân Hạo cố chấp nói. Mạc Uyển Như đang định mắng Nhược Nhược một trận tơi tả thì Trần Ân Hạo đột nhiên lên tiếng. Cô Lâm, tôi tên là Trần Ân Hạo. Anh nhìn cô lấy lại vẻ lạnh nhạt. Nhược Nhược lắc đầu, khẽ cười nói. Cho dù anh là Lâm Tiểu Cáp hay là Trần Ân Hạo đều như vậy thôi. Trong lòng tôi anh mãi mãi là Lâm Tiểu Cáp. Anh quên tôi cũng chẳng sao, tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Trần Ân Hạo trầm ngâm nhìn cô. Mạc Uyển Như thấy Trần Ân Hạo như vậy thì ngạc nhiên, liền quay sang nói như tát nước vào mặt Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược, người ta đã nói không phải là Lâm Tiểu Cáp rồi, cậu còn lằng nhằng cái gì chứ? Nhược Nhược chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta. Tôi phải về rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tờ giấy này anh đưa lại cho bác gái dùng thôi. Gửi lời cảm ơn của tôi tới bác ấy, tôi về đây. Ngày mai tôi lại tới thăm anh. Cô dúi trả tờ giấy vào tay Trần Ân Hạo rồi về. Này, cậu có biết liêm sỉ là gì không ạ? Mạc Uyển Như nghiến răng ken két giận dữ đuổi theo cô. Nhược Nhược đã nói là làm. Chiều hôm sau vừa tan học cô liền tới ngay bệnh viện của Trần Ân Hạo. Cậu lại tới làm gì? Mạc Uyển Như mở cửa, tức tối nói. Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Hôm nay tôi lại tới. Nhược Nhược đẩy cô ta ra bước vào phòng. Ngày nào cậu cũng ở đây. Chẳng lẽ cậu bỏ học luôn sao? Ai nói tôi không đi học. Tôi cũng tan học rồi mới tới. Mạc Uyển Như vành vào nói. Nhưng mà tôi đi xe riêng nên nhanh hơn cậu ngồi xe buýt. Nhược Nhược làm thinh vừa đi vừa nói. Tôi tới để giúp Trần Ân Hạo nhớ lại quãng thời gian trước đây. Tôi có mục đích của tôi. Còn cậu, khi Trần Ân Hạo bị mất trí nhớ, hai người chẳng thân thiết gì. Bây giờ anh ấy hồi phục trí nhớ cũng chẳng hơn là bao. Vậy ngày nào cậu cũng chạy tới đây làm gì? Mạo Uyển nhớ liếc nhìn Trần Ân Hạo, ghé vào tai Nhược Nhược thì thầm. Cậu quên rồi sao? Tôi nói rồi, nếu cậu không nhận lời làm bạn gái của anh trai tôi sẽ cướp tất cả những người con trai bên cạnh cậu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Nhược Nhược. Nghe vậy cô vừa giận vừa tức cười. Nhược Nhược mỉm cười, bắt chước ghé vào lỗ tai cô ta thì thầm. Tôi không để cậu được như ý đâu. Nói xong, trong lúc Mạc Uyển Như còn chưa hết kinh ngạc, Nhược Nhược tự tin đi vào trong phòng. Trần Ân Hạo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Ân Hạo rời khỏi chiếc laptop, ngẩng đầu lên nhìn Nhược Nhược, làm như bây giờ mới biết cô tới. Thật ra khi Nhược Nhược vừa vào đến cửa, anh đã chú ý rồi. Anh dán mắt vào máy vi tính, nhưng thực ra anh vẫn âm thầm quan sát cô. Anh phát hiện Nhược Nhược hôm nay có gì đó hơi khác. Tinh thần cô rất tốt. Chỉ một đêm thôi, điều gì đã khiến cho tinh thần cô trở nên phấn chấn đến vậy? Trần Ân Hạo trong lòng rất tò mò, nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ. Có chuyện gì? Tôi mang đồ tới cho anh đây. Nhược Nhược vừa nói, vừa rút ra từ trong ba lô một chai nước táo ép, đưa cho Trần Ân Hạo. Vậy là sao? Trần Ân Hạo nhìn chai nước trong tay cô vẻ khó hiểu. Không hiểu cô định giở trò gì đây. Nhược Nhược dúi chai nước vào tay anh giải thích. Đây là quà ra mắt. Nước trái cây này là tự tay tôi làm, rất tươi ngon, rất tốt cho sức khỏe của anh. Quà ra mắt. Trần Ân Hạo vẫn là ngạc nhiên không rời mắt khỏi chai nước. Đúng thế, quà ra mắt. Hôm qua tôi đi gấp quá nên không chuẩn bị. Hôm nay bù vậy. Món quà hôm nay cũng giống món quà mà lần đầu tiên gặp tôi anh đã tặng, nước táo ép. Nhược Nhược cười tiếc, nhớ lại, ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên và đúng dịp lễ tình nhân. Tôi mới chia tay bạn trai. Trong lòng rất buồn phiền. Trên đường về liền gặp anh. Anh cứ bám chặt lấy tôi, mong tôi giúp đỡ. Tôi chẳng có cách nào đành dỗ dành anh, rồi lừa anh đi vào đồn cảnh sát. Sau khi giao anh cho một chú cảnh sát, tôi mới yên tâm trở về nhà. Ai ngờ tôi vừa ra khỏi đồn cảnh sát, anh cũng theo ngày sau. Đúng lúc tôi đang mua nước trái cây, anh từ đâu trôi ra đòi uống nước ép táo. Cho nên tôi nghĩ chắc là anh thích uống thứ nước này. Trần Ân Hạo phát hiện khi cô kể chuyện, trên môi luôn nở nụ cười. Ánh mắt cũng ngời lên vẻ hạnh phúc rất xinh đẹp. Cảm ơn món quà của cô. Cả Trần Ân Hạo và Mạc Uyển Như đều nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Không ngờ Nhược Nhược không nói gì nữa. Đi tới chiếc sofa cách giường bệnh không xa. Lời sách vở ra lẳng lặng làm bài tập. Đến tận lúc ra về, ngoài mấy câu tạm biệt và dặn dò Trần Ân Hạo nghỉ ngơi, Nhược Nhược không nói thêm câu nào nữa. Ngày thứ ba vẫn như hai hôm trước, vừa tan học Nhược Nhược liền bắt xe buýt tới bệnh viện Khang Dân. Người mở cửa cho cô vẫn là Mạc Uyển Như. Trời ơi, Nhược Nhược, hôm nay bị muộn mất 17 phút 53 giây rồi. Nhược Nhược nếu cảm thấy phiền phức, lần sau có thể không đến cũng được. Có tôi chăm sóc Trần Ân Hạo được rồi. Mạc Uyển Như tựa vào cửa nói khích. Nhược Nhược cũng không chịu lát vế. Biết làm sao được, xe buýt tất nhiên không bằng được xe riêng của nhà Mạc đại tiểu thư nhà ta. Nhưng dạo này tôi nghe nói xe Toyota không được an toàn lắm. Mạc tiểu thư nên để ý một chút, kẻo lại ngồi một mạch xuống thẳng điện Diêm La thì nguy. Mạc Uyển Như tức đến nổ mắt quát. Lâm Nhược Nhược, cậu chùi ảo tôi đấy à? Đâu có, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi mà. Quý trọng tính mạng, tẩy chay Toyota. Nhược Nhược làm bộ nhún vai, theo thói quen ngửa tay ra. Mạc Uyển Như phát hiện Nhược Nhược đang cầm một chiếc túi rất đẹp liền hỏi. Lâm Nhược Nhược, tay cậu cầm cái gì vậy? Đừng nói lại là quà cho Ân Hạo. Có phải cậu rất muốn biết bên trong đựng cái gì hay không? Nhược Nhược liếc xéo Mạc Uyển Như gạ gẫm hỏi. Đợi cô ta gật đầu, Nhược Nhược bèn tinh nghịch nói. Cậu rất muốn biết, nhưng tôi nhất định không nói. Bị Nhược Nhược bỡn cợt, Mạc Uyển Như tức điên lên. Lâm Nhược Nhược, cậu chán sống rồi hay sao mà dám bỡn cợt tôi? Chỉ là đùa chút cho vui thôi mà, làm gì phải nổi đoán lên thế? Thật ra thì nói cho cậu biết cũng chẳng sao. Bên trong đựng quà tặng cho Tiểu Cáp. À không, là quà cho Trần Ân Hạo. Mạc Uyển Như cảnh giác hỏi. Cậu định dùng quà mua chuộc Trần Ân Hạo hay sao? Nhược Nhược mỉm cười chẳng nói câu nào, tách người đi vào phòng. Bị phớt lờ, Mạc Uyển Như nổi cơn tam bành. Lâm Nhược Nhược, cậu chớ vội đắc ý. Nhà Ân Hạo giàu có như vậy, anh ấy sẽ để ý tới mấy thứ rác rưởi của cậu chắc. Tôi khuyên cậu đừng có tốn công vô ích nữa. Nhược Nhược không tức giận, trái lại còn quay đầu lại, cố tình nghe mắt mấy cái nói. Cậu đang lo sợ hay ghen tị? Cậu... Mạc Uyển Như trừng mắt tức nghẹn lời. Vừa vào trong phòng, Nhược Nhược đã thấy Trần Ân Hạo ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, lạnh nhạt nhìn cô. Sao rảnh rỗi vậy? Hôm nay anh không học bài sao? Nhược Nhược đi tới đầu giường. Trần Ân Hạo không trả lời mà hỏi. Cô cãi nhau với Uyển Như sao? Đâu có, chúng tôi chỉ đùa chút cho vui thôi. Nhược Nhược thản nhiên nói, đưa chiếc túi trong tay cho anh. Này, Trần Ân Hạo đứng nhìn chiếc túi hoài nghi hỏi. Cái gì đây? Lại là quà ra mắt sao? Không phải, đây là thứ mà tôi nợ anh. Bây giờ trả lại cho anh, mau cầm lấy đi. Nợ tôi? Trần Ân Hạo trong mày nghi ngờ. Thấy được Nhược Nhược, sụp liền đưa tay cầm ra chiếc túi. Không phải là chuột chết đấy chứ? Mạc Uyển Như lướt sao chiếc túi giọng mỉa mai. Ân Hạo, em nghĩ anh đừng nên mở ra. Đưa nó cho em sẽ vứt đi giúp anh. Trần Ân Hạo nghe được Nhược Nhược dục, liền lôi chiếc hộp từ trong túi ra. Bàn tay trắng muốt của anh nhẹ nhẹ rút chiếc dây lụa rồi mở nắp hộp. Bên trong là một thứ hình tam giác đen xỉ, vỏ lớp ngoài phủ chất gì đó sánh lỏng. Đáng tiếc không lấp kín được những lỗ hổng trên mặt, phía trên đó còn rải thêm mấy miếng trái cây. Mùi sô-cô-la thơm phức bay lên. Mạc Uyển Như cũng tròn mắt nhìn thứ trong hộp giấy. Trời ơi, cái quái gì thế này? Nhược Nhược tức giận nói. Này Mạc Uyển Như, cậu nói cái gì thế hả? Đó là bánh gà tô. Hả? Bánh gà tô? Trần Ân Hạo ngạc nhiên đến mức không nói nổi câu nào. Mạc Uyển Như chỉ vào thứ đen xì trong hộp kêu lên. Trời ơi, cái này mà gọi là bánh gà tô sao? Thứ đen xì bên ngoài đó là cái gì? Không phải than đấy chứ? Mạc Uyển Như như bị sốc nặng, Nhược Nhược sẵn sặc nói. Đó là sô-cô-la. Đó là bánh kem sô-cô-la mà. Chẳng lẽ cậu chưa ăn bánh đó bao giờ sao? Thế chiếc bánh tự tay mình làm bị phê bình nói móc. Nhược Nhược rất tức giận. Cô nhìn Mạc Uyển Như như thể muốn ăn tươi nuốt sống của ta vậy. Mạc Uyển Như chẳng nào núng, tiếp tục kêu la. Tôi chưa từng thấy chiếc bánh sô-cô-la nào thế này. Là tổ ong đất thì đúng hơn. Lâm Nhược Nhược, không phải cậu tìm bừa một tổ ong rồi phủ lên ít sô-cô-la để đùa bỡn chúng tôi đấy chứ? Trần Ân Hạo cũng đồng tình gật đầu. Nhược Nhược thấy như vậy ấm ức nói. Đó không phải lỗi của tôi. Tôi hoàn toàn làm theo sách hướng dẫn, nhưng làm sao lại thành ra thế này? Trần Ân Hạo ngẫm nghĩ mấy giây rồi quay sang Nhược Nhược hỏi. Cô cho rất nhiều bột nở đúng không? Bột nở. Nhược Nhược chào mày. Có phải thứ bột trắng trắng mịn mịn hay không? Trần Ân Hạo gật đầu nói. Đúng, bột nở đó. À, đó là bột nở hay sao? Nhược Nhược ngượng ngập nói. Tôi cứ tưởng nó là đường kính cơ. Tôi còn nghĩ sao đường kính mà mịn như vậy, thì ra là bột nở. Trần Ân Hạo chẳng còn gì để nói. Mạc Uyển Như như sực nhớ ra điều gì, nhìn vẻ buồn bã của Nhược Nhược hỏi. Vừa rồi cậu nói đây là thứ mà cậu nợ Ân Hạo, vậy là sao? Chẳng lẽ trước đây cậu từng hứa sẽ làm thứ của nợ này cho anh ấy? Nhược Nhược lắc đầu, vừa nhớ lại quãng thời gian vui vẻ đó vừa nói. Hồi đó mỗi lần tôi có chuyện gì không vui, Lâm Tiểu Cáp. À không, Trần Ân Hạo để làm bánh sô-cô-la cho tôi. Anh ấy nói sô-cô-la sẽ giúp cho tinh thần thoải mái. Bây giờ Trần Ân Hạo đã quên tôi mới quyết định làm bánh kem sô-cô-la cho anh ấy. Trước đây anh ấy làm cho tôi biết bao nhiêu bánh sô-cô-la. Bây giờ tôi sẽ làm cho anh ấy bấy nhiêu cái. Biết đâu khi anh ấy ăn hết số bánh đó, rồi sẽ nhớ ra tôi. Chỉ sợ ăn hết số bánh đó, sẽ chẳng tỉnh lại nổi nữa. Trần Ân Hạo thầm nghĩ, khóc không thành tiếng. Mạc Uyển Như nhìn anh với ánh mắt thông cảm, quay sang Nhược Nhược hỏi tiếp. Thế trước đây Lâm Tiểu Cáp làm cho cậu bao nhiêu chiếc bánh sô-cô-la? Nhược Nhược nhanh nhau trả lời. 32 chiếc bánh sô-cô-la, các loại khác là 43. Trần Ân Hạo nghe xong, lập tức bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ tư, Nhược Nhược tới trễ hơn Mạc Uyển Như 10 phút. Người mở cửa cho cô như thường lệ vẫn là Mạc Uyển Như. Hai người vào phòng bệnh. Mạc Uyển Như nhìn Nhược Nhược hai tay ôm ba lô mỉa mai. Hôm nay cậu lại đem gì tới cho Ân Hạo đây? Trần Ân Hạo cũng nhìn cô chờ đợi, không nhận ra mình đang sốt ruột đến như thế. Trước ánh mắt của hai người, Nhược Nhược chỉ cười nhạt khẽ lắc đầu. Không, hôm nay tôi tới để đòi nợ. Đòi nợ? Cả hai đồng thanh kinh ngạc kêu lên. Đòi nợ gì? Nhược Nhược liếc nhìn Mạc Uyển Như, nói ý. Chuyện này liên quan đến người thứ ba, tôi chỉ nói với người trong cuộc. Trần Ân Hạo hiểu ý liền nói. Uyển Như, em ra ngoài một chút được không? Anh có vài chuyện muốn nói riêng với Nhược Nhược. Nhưng em muốn ở lại đây. Mạc Uyển Như nghiến răng không vừa lòng. Em cũng muốn nghe. Em muốn biết mọi chuyện về anh. Uyển Như. Trần Ân Hạo chau mày. Mạc Uyển Như đi khỏi. Nhược Nhược lập tức lấy từ trong ba lô ra một mẩu giấy, cắt rất vuông vắn, đưa cho Trần Ân Hạo. Đây là giấy ghi nợ, anh tự xem đi. Trần Ân Hạo đón lấy mẩu giấy xem thật kỹ. Trên mảnh giấy viết chữ mực đen, nét chữ mạnh mẽ rắn rỏi, chắc chắn là chữ con trai. Nội dung như sau. Giấy ghi nợ: người cho vay Triệu Lệ Lệ, tổng số tiền cho vay 46.000 nhân dân tệ. Theo thỏa thuận hai bên, người vay sẽ phải trả nợ đúng ngày 31 tháng 4 năm 2010. Giấy này làm chứng. Ngày 22 tháng 2 năm 2010, người vay Lâm Tiểu Cáp. Trần Ân Hạo nhận ra nét chữ của mình, trên đó còn có cả chữ ký của anh. Giấy ghi nợ này đúng là do anh viết. Nhưng anh viết khi nào vậy? Anh vay số tiền đó làm gì? Sao anh chẳng nhớ gì cả? Đọc được những suy nghĩ trong đầu anh, Nhược Nhược thỏ thỏi kể lại cho anh nghe về buổi hẹn hò ấm áp lãng mạn đó. Cô nói tôi mượn số tiền này là để mời cô đi ăn bánh ngọt sao? Đúng thế, Nhược Nhược nói tiếp. Lúc đó Lệ Lệ không định bắt anh trả lại số tiền đó, nên cũng không bắt anh phải viết giấy ghi nợ làm gì. Tờ giấy này do anh tự viết, rồi một mực đưa cho cô ấy. Hôm sau cô ấy đưa cô tờ giấy đó cho tôi. Đến tận hôm nay, cô ấy cũng không định đòi lại số tiền đó. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ anh cũng không còn là Lâm Tiểu Cáp trắng tay nữa rồi. Anh nên trả số tiền đó cho Lệ Lệ. Dù gì gia đình cô ấy cũng không khá giả lắm. Ừm, cô nói cũng có lý. Lát nữa tôi sẽ đưa tiền cho cô. Cô trả lại cho bạn cô giúp tôi. Được lắm, cảm ơn anh đã hợp tác. Nhược Nhược cố tình nói rất khách sáo, rồi lại ra sofa làm bài tập. Trần Ân Hạo nhìn cô từ phía sau, không nhịn được nữa nói. Cô không còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Tốt lắm, Nhược Nhược mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh nói. Chuyện khác? Tôi có chuyện gì mà nói với anh nữa đâu. Anh cũng biết đấy, bài vở lớp 12 rất nhiều, lờ là một chút sẽ tuột lại ngay. Nhất là tôi lại học lệch, càng phải cố gắng học môn toán hơn các bạn khác. Cô thở dài, cố tình nhìn thẳng vào anh. Nếu có một người học toán thật đỉnh, kèm cặp thì tốt biết mấy. Như vậy thành tích môn toán của tôi nhất định sẽ được nâng cao. Nhược Nhược thấy rõ Trần Ân Hạo phần phần đôi chút. Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn chẳng hề răng, chỉ lạnh nhạt buông một câu cụt luận. Vậy cô học bài đi, giờ làm việc của mình. Nhược Nhược hơi thất vọng, nhưng cô tự khích lệ bản thân. Không sao, anh ấy muốn nói chuyện với mình. Khởi động như vậy là tốt rồi. Nhược Nhược, mày phải cố gắng lên. Ngày thứ năm, cha Mạc Uyển như bận chuyện gì đó nên không tới. Trong căn phòng rộng thanh thang chỉ có Nhược Nhược và Trần Ân Hạo. Hôm đó Nhược Nhược kể cho Trần Ân Hạo nghe rất nhiều chuyện về ngày tháng trước đây của hai người. Tuy Trần Ân Hạo vẫn tỏ ra không mấy hào hứng với chuyện đó, nhưng thật ra anh lại chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ. Nghe tới những tình tiết hài hước, anh cũng mỉm cười, chứ không làm bộ mặt lạnh tanh khó gần như mọi ngày nữa. Ngày thứ sáu, Nhược Nhược vấp phải một bài toán hóc búa. Cô đang nhíu mày nhăn mặt, cắn bút chì, thì Trần Ân Hạo đã chủ động hỏi cô có cần giúp đỡ hay không. Trần Ân Hạo ngâm mình trong nước khá lâu. Thêm nữa, nước đó đầu anh bị chấn thương nên phải nằm viện khá lâu. Trong suốt thời gian đó, ngày nào Nhược Nhược cũng tới bệnh viện. Trần Ân Hạo và cô cũng khá là hợp nhau. Nhược Nhược đã hiểu hơn về con người của Trần Ân Hạo trước đây. Anh là sinh viên trường đại học hạng nhất của thành phố Mộng Ảo, chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhưng lại rất thích làm bánh ngọt. Hôm đó chính vì vội vã đi gặp một bậc thầy làm bánh ngọt, không cẩn thận mới bị xe đâm phải rồi mất trí nhớ. Cô còn biết bố mẹ Trần Ân Hạo rất bận. Sau khi Trần Ân Hạo bị tai nạn, ông bà Trần lo lắng đến nỗi không thiết cả việc làm ăn. Giao công ty cho người bạn thân quản lý, rồi chạy đuôn chạy đáo khắp nơi, nhờ bạn bè giúp đỡ. Đăng tin tìm người nhà lên cả báo đài TV, nghĩ đủ mọi cách để tìm con. Bà Trần còn vì chuyện này mà ốm nặng. Sau khi tìm được con, ông bà Trần mới hiểu ra một điều. Kiếm tiền quan trọng, nhưng con cái còn quan trọng hơn nhiều. Cho nên trong thời gian Trần Ân Hạo nằm viện, tuy công việc rất bận, nhưng tuần nào ông bà Trần cũng dành thời gian tới thăm con một lần. Điều khiến cho Nhược Nhược cảm thấy đáng tiếc là cô tới viện nhiều lần như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp được ông bà Trần. Ngày tháng cứ thế trôi đi, Trần Ân Hạo đã nằm viện 12 ngày. Ngày mai anh đã được xuất viện. Cả buổi chiều, Mạc Uyển Như cứ tươi cười hớn hở, đi đi lại lại trong phòng độc thoại. Ân Hạo, anh nói xem ngày mai phải đi đâu chúc mừng đây? Đi hát karaoke hay đi ăn BBQ? Nhược Nhược và Trần Ân Hạo chỉ im lặng nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai liền gượng cười, vui vẻ buồn bã. Nhược Nhược, nhàn rỗi, đang ngồi một bên, nghe Mạc Uyển Như thao thao bất tuyệt về kế hoạch chúc mừng. Trần Ân Hạo cũng cùng cảnh ngộ với cô. Bỗng Nhược Nhược nghĩ ra chuyện gì đó. Cô rút trong cặp sách ra một cuốn vở ghi chép, lật một trang giấy trắng, lấy bút hiếu hay viết. Viết xong, thừa lúc Mạc Uyển Như không để ý, cô đưa nhanh cuốn vở cho Trần Ân Hạo. Trần Ân Hạo hiểu ý, lập tức đón lấy cuốn vở. Trên đó viết nắn nót: hay là ngày mai chúng ta ra viện sớm một chút, rồi tới công viên chơi. Trần Ân Hạo cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn gật đầu ưng thuận. Hôm sau là thứ bảy, Nhược Nhược không phải đi học. Mới sáng sớm cô đã tới bệnh viện. Trần Ân Hạo cũng dậy thật sớm, thay quần áo, rồi ra cổng viện chờ cô. Nhược Nhược vừa đến, hai người liền đi ngay. Đầu tiên, Nhược Nhược và Ân Hạo tới công viên lớn nhất trong thành phố. Hết chơi tàu lượn siêu tốc, lại chơi đu quay, lái tàu thủy. Hai người gần như thử hết các trò chơi. Sau bữa trưa họ đi leo núi, đến thăm ngôi chùa nghe nói là linh thiêng thứ nhất ở đây. Cùng nhau cầu bình an. Lúc họ xuống núi, trời đã xế chiều. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy. Nhược Nhược chỉ về phía chân trời. Sáng chiều nhuộm đỏ cả khuôn mặt cô. Thoáng một cái đã hết ngày rồi. Không chơi nữa, anh đưa em ra bến xe. Nếu về muộn quá, hai bác ở nhà sẽ lo lắng đấy. Trần Ân Hạo kéo cô đi về phía xe buýt. Nếu em thích, lần sau chúng ta lại đi chơi được không? Vậy thì thích quá. Nhược Nhược vui sướng vỗ tay. Cô bỗng nảy ra một ý. Ân Hạo, ngày mai anh có rảnh không? Có chuyện gì không? Hay là mai mình đến Nhã Đằng Các ăn cơm đi? Em nhớ thành phố này cũng có nhà hàng Nhã Đằng Các. Trần Ân Hạo chạm chốt phần vân lên đồng ý. Được, vậy 7 giờ tối mai chúng ta gặp nhau ở Nhã Đằng Các, ở thành phố Mộng Ảo. Hẹn Trần Ân Hạo xong xuôi, cô vui vẻ lên xe về nhà. Hôm sau tới giờ hẹn, Nhược Nhược trang điểm và ăn mặc giống với lần Tiểu Cáp hẹn cô trước đây. Vẫn chiếc áo choàng lửng, khoác ngoài bộ váy màu phấn hồng xài đến cuối và đôi bốt màu trắng. Cô nghĩ rất đơn giản, ăn mặc giống như lần trước sẽ càng giúp anh nhớ lại chuyện trước đây. Vì không quen đường xá ở thành phố Mộng Ảo, nên Nhược Nhược quyết định đi sớm nửa tiếng. Bởi vậy cô tới Nhã Đằng Các trước Trần Ân Hạo. Nhược Nhược ngồi ngay ngắn, miệng ngậm chiếc ống hút. Trong lúc đó Trần Ân Hạo vẫn ở nhà ngắm mình trong gương. Trần Ân Hạo cũng thấy bực bội vì hành động của mình, nhưng anh không sao kiềm chế được. Khó khăn lắm mọi thứ mới hoàn tất, Trần Ân Hạo tự tiện xuất phát. E dè mới xuống lầu anh gặp ngày Mộng Uyển Nhờ. Có vẻ như cô ta đứng đó rất lâu rồi. Sao em lại tới đây? Trần Ân Hạo ngạc nhiên hỏi. Em đợi anh. Mộng Uyển Nhờ nhìn anh vẻ hờn giận, trách móc. Tại sao hôm qua anh không đợi em mà đã xuất viện rồi? Hôm qua anh hẹn với Nhược Nhược đúng không? Trần Ân Hạo cau mày không trả lời mà hỏi lại. Sao em biết nhà anh ở đây? Tập đoàn Trần Thị danh tiếng như vậy, bà anh suốt ngày xuất hiện trên báo chí với truyền hình, cả thành phố này ai chẳng biết gia đình anh. Em chỉ hỏi một người là biết nhà anh nằm trong khu này. Đến khu này dài rồi em lại hỏi người bảo vệ. Thế nào? Em thông minh đấy chứ? Bà Uyển Như dường dường tự đắc với thành tích của mình. Uyển Như, bây giờ anh phải đi, gặp lại em sau nhé. Trần Ân Hạo nói, nhẫn lại hết câu, định quay người bỏ đi. Mộng Uyển Như vội vàng kéo anh lại, không vui hỏi. Anh định đi đâu? Trần Ân Hạo chào mày. Không nói gì. Mộng Uyển Như biết mình đoán đúng, cô ta vội vàng nắm chặt lấy tay áo anh. Em không cho anh đi. Uyển Như, đừng gây chuyện nữa, anh sẽ tức giận đấy. Mộng Uyển Như chết lặng, nhìn anh chân chân hỏi. Anh nói vậy là sao? Trần Ân Hạo nhìn cô hồi lâu, đoán đau một chút rồi nói tiếp. Em vẫn để bụng chuyện Nhược Nhược từ chối anh trai em, nên lúc nào cũng luôn làm khó dễ cô ấy. Em tiếp cận anh cũng là vì không muốn anh và Nhược Nhược ở bên nhau. Kể cả chuyện em cướp bạn trai cũ của Nhược Nhược, anh đều biết hết. Bà Uyển Nhờ kinh hãi, tay buông thõng. Anh hồi phục trí nhớ thế nào? Anh hồi phục trí nhớ rồi sao? Không. Vậy làm sao anh biết? Lầm Nhược Nhược nói phải không? Mạc Uyển Như nhào cặp mắt, gian xảo. Ân Hạo, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Là Lầm Nhược Nhược, cô ta. Uyển Như, đừng để anh thất vọng thêm về em nữa. Trần Ân Hạo ngắt lời cô ta. Chắc em cũng biết, đám thám tử chứ. Anh điều tra em. Không, không chỉ có em, còn có cả Lâm Nhược Nhược. Trần Ân Hạo thẳng thắn nói rồi lại lựa lời khuyên nhủ. Tình yêu là chuyện của hai người, miễn cưỡng ở bên nhau không thể có hạnh phúc. Vừa nghe nhắc tới anh trai mình, Mạc Uyển Như lập tức bị kích động, cô ta hét lên. Không, anh chẳng hiểu gì hết. Không phải anh không hiểu, mà là tại em quá cố chấp. Em thử nghĩ xem, dù em có thể tìm được mọi cách báo thù Nhược Nhược, cô ấy vẫn không thích anh trai em. Thậm chí vì những việc làm của em mà cô ấy càng thêm ghét anh ấy. Cho dù một ngày nào đó, Nhược Nhược vì không chịu nổi em mà chấp nhận đến với anh trai em, nhưng em có dám đảm bảo Nhược Nhược sẽ yêu anh ấy hay không? Tuy những lời Trần Ân Hạo nói chẳng dễ nghe, nhưng mà Uyển Như không thể không thừa nhận anh phân tích rất hợp tình hợp lý. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt giận dữ cũng dịu đi. Thật như vậy sao? Em vì thù hận mà đánh mất tình yêu thực sự của mình hay sao? Sáng vẻ cương triều phục tùng của Hoàng Lạc Thiên chợt hiện lên trong đầu cô. Thấy Mạc Uyển Như trầm tư, Trần Ân Hạo khẽ cười nói tiếp. Đứng phía trước vận vớ vẩn này mà để tuột mất hạnh phúc của mình. Nghe xong câu đó, bao nhiêu thù hận trong lòng Mạc Uyển Như bỗng tan biến. Tuy đã nghĩ thông, nhưng vì làm sĩ diện, cô ta vẫn kiêu ngạo nói. Thôi được, anh nói cũng có lý. Nề về nể tình mấy câu đó, em tạm thời tha cho anh và Lâm Nhược Nhược. Trần Hạo Ân mỉm cười, khẽ ôm lấy cô nói. Chúc em sớm tìm được tình yêu của mình. Đã tới giờ hẹn. Tại sao lâu như vậy Trần Ân Hạo vẫn chưa tới? Hay là anh ấy quên mất rồi? Không thể nào, trí nhớ của Trần Ân Hạo rất tốt. Tuy chưa thể nhìn một lần là nhớ, nhưng tuyệt đối không có chuyện quên. Thời gian cứ thế trôi đi, cô càng lúc càng sốt ruột. Cuối cùng không thể ngồi chờ đợi thêm được nữa, cô vội vàng thanh toán rồi chạy tới nhà Trần Ân Hạo. Ai ngờ khó khăn lắm, cô mới hỏi thăm được đến địa chỉ nhà anh, rồi chạy một mạch tới đó, thì cảnh tượng cô nhìn thấy lại không như cô tưởng tượng. Trần Ân Hạo đã đang cười nói thân mật với Mạc Uyển Như. Nhược Nhược đứng cách một bọn họ một khoảng cách khá xa, cô không nghe rõ Mạc Uyển Như nói những gì, nhưng vẻ thân thiết cùng nụ cười hiếm hoi của anh khiến trái tim cô tan nát. Cô đợi anh ở nhà hàng lâu như vậy, cô lo anh đã gặp chuyện, còn vì anh mà tức tốc chạy tới đây. Kết quả anh lại đứng ở đây nói cười cười với Mạc Uyển Như. Như thế là sao? Nhược Nhược thấy uất ức vô cùng. định tới tìm anh hỏi cho ra nghẽ thì thấy anh ôm Mạc Uyển Như. Từ trước tới nay, anh còn chưa cầm lấy tay cô một lần, vậy mà hôm nay lại ôm Mạc Uyển Như. Nhược Nhược chết lặng, nhìn hai người, tình tứ, ôm ấp. Nước mắt cô rơi lạ chã, bàn tay giữ chặt miệng, chỉ sợ hãy buông tay thì cô sẽ òa khóc. Sao anh có thể? Nhược Nhược khóc nấc. Rồi không cần biết có bị bọn họ phát hiện ra hay không. Cô quay phát người chạy một mạch về phía bên xe. Từ hôm đó Nhược Nhược không gặp lại Trần Ân Hạo nữa, cũng không nghe được tin tức gì về anh. Tuy biết rõ anh sẽ chẳng bao giờ thích cô, nhưng cô vẫn muốn qua Mạc Uyển Như nghe ngóng tin tức về anh. Điều kỳ lạ là hai người họ cứ như hẹn trước với nhau, đến cả Mạc Uyển Như cũng tránh mặt cô, không cãi nhau với cô nữa, cũng chẳng xuất hiện trước mặt cô, nhìn thấy cô từ xa là tránh mặt. Trần Hạo Ân giờ đây như một giấc mộng, tình cờ bước vào cuộc sống của cô. Sáng hôm sau cô tỉnh lại thì mọi thứ đều biến mất. Thấm thoát thời đưa, kỳ thi đại học đã kết thúc. Trong lớp 12A2 chỉ còn Nhược Nhược và Lệ Lệ. Lệ Lệ thu dọn xong mọi thứ, quay sang nhìn Nhược Nhược, thong thả thu dọn từng quyển vở rồi hỏi. Nhược Nhược, đồ của tớ dọn xong hết rồi, cậu cần tớ giúp một tay hay không? Không cần đâu, mình tớ làm là được rồi. Nhược Nhược nhìn cô bạn thân chần chừ một lát rồi nói. Lệ Lệ, hay là cậu về trước đi, tớ muốn ở lại đây thêm một chút. Nhược Nhược muốn lảng tránh, liền nghe Lệ Lệ nói. Nhược Nhược, cậu lại nhớ anh ta rồi phải không? Nhược Nhược dừng tay, hồi lâu sau cũng không trả lời. Lệ Lệ cũng đoán được, cô thở dài nói tiếp. Tớ hiểu, vậy tớ về trước đây, cậu đừng ở đây lâu quá nhé. Nhược Nhược gật đầu, nhìn theo bóng sáng cô bạn rời khỏi lớp học. Trước khi ra ngoài, Lệ Lệ không quên khép cửa lớp lại. Lệ Lệ nói không sai, cô đang nhớ tới Trần Ân Hạo. Vườn hoa này, lớp học này, đầu đầu cũng tràn ngập kỷ niệm về Lâm Tiểu Cát. Đầu đầu cũng lưu lại hơi ấm của anh. Mọi thứ nơi đây đều nhắc nhở cô, mọi thứ về Lâm Tiểu Cát đều là có thật. Những thứ đó cũng là niềm an ủi duy nhất của cô. Nhưng ngay một chút an ủi đó, ông trời cũng tước đoạt của cô. Thì đại học xong cô phải rời khỏi nơi đây rồi. Sau này không còn được lặng lẽ ngồi đây mà hồi tưởng lại quãng thời gian êm đềm của hai người nữa. Có lẽ đó là duyên phận chăng? Có lẽ cô và Trần Ân Hạo không có duyên với nhau, có mong muốn thế nào cũng vô ích. Nhược Nhược quý gặp mặt, mặt dần đỏ lên. Đúng lúc ấy có tiếng lách cách cửa lớp mở ra, tiếng giày da quẹt trên đèn xi măng vọng lại. Lệ Lệ, không phải là cậu về rồi sao? Quay lại làm gì thế? Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn ra phía cửa lớp. Nhược Nhược thấy một người con trai đang đi về phía cô. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt hào hoa tuấn tú của anh trông bình lặng như mặt nước. Cuốn sách trên tay Nhược Nhược rớt xuống. Cô đứng lặng nhìn anh, ánh mắt như hờn trách, anh tới đây làm gì? Nhược Nhược tỏ ra lạnh nhạt, cố gắng không để nỗi đau thể hiện ra ngoài. Anh tới tìm một thứ anh đã mất. Trần Ân Hạo nhìn cô từ từ bước tới trước mặt cô. Đôi môi hồng như cánh hoa anh đào và vẻ dịu dàng của anh khiến trái tim Nhược Nhược đập rộn ràng. Lâm Nhược Nhược, đến lúc này rồi mà mày còn động lòng với anh ta chứ? Sao mày ngốc như vậy hả? Nhược Nhược thầm mắng mình, tự ép chính mình phải bình tĩnh, giọng lạnh tanh. Tìm thấy chưa? Trần Ân Hạo vẫn cúi đầu nhìn cô chăm chăm, rồi khẽ gật đầu trả lời. Tìm thấy rồi, nhưng anh không biết cô ấy có chịu cùng anh về nhà hay không. Nhược Nhược giật mình. Trái tim cô càng lúc càng hỗn loạn. Cô quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh đúng túng nói. Vậy anh tìm tiếp đi. Tôi về trước đây. Nhược Nhược luôn cuống đứng dậy, nên cao cẳng chạy ra khỏi lớp học. Trần Ân Hạo không nói gì, chỉ đứng lặng. Lúc cô chạy ngang qua anh chìa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Nhược Nhược lại giật mình, theo phản xạ cô vùng tay khỏi anh, không để ý tới vẻ đau buồn lắng thoáng trong mắt anh. Hoảng loạn lùi lại, cảnh giác nhìn anh hỏi. Trần Ân Hạo, anh muốn gì đây? Trần Ân Hạo im lặng mấy giây rồi nhìn cô khẽ nói. Nhược Nhược, anh có chuyện muốn nói về em. Giọng anh, sao nghe nặng nề, khó nhọc đến vậy? Nhược Nhược quay mặt đi không nhìn anh. Nói đi, tôi nghe đây. Nhược Nhược, hôm đó không phải anh cố tình không tới. Anh nhìn cô lại im lặng vài giây rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện. Hôm đó anh chuẩn bị tới chỗ hẹn, nhưng mới xuống lầu liền bắt gặp Mạc Uyển Như. Trần Ân Hạo đã mang hết những gì đã nói với Mạc Uyển Như thuật lại cho cô nghe. Nghe xong Nhược Nhược vui mừng quá đỗi. Anh nói rằng anh thất hẹn là vì muốn nắm lấy cơ hội thuyết phục Mạc Uyển Như không trả thù em nữa, chứ không phải là vì ghét em. Cô nhìn anh run run hỏi. Đúng thế, Trần Ân Hạo thở dài. Lúc anh nói chuyện xong với Mạc Uyển Như và tới Nhã Đẳng Các thì đã không thấy em đâu nữa rồi. Thảo nào không thấy Mạc Uyển Như tìm cô kiếm chuyện nữa. Hóa ra là vì Trần Ân Hạo đã thuyết phục được cô ta. Nhược Nhược thấy sống mũi cay cay. Cô khịt mũi, hơn tuổi hỏi tiếp. Vậy tại sao sau đó lại không tới tìm em? Không, anh có tới. Trần Ân Hạo nắm lấy tay của Nhược Nhược xoát xa nhìn cô. Anh gọi điện cho em, nhưng bác trai nghe điện. Bác nói em sắp thi đại học rồi. Mong anh trước kỳ thi kết thúc sẽ không tới làm phiền em. Ba mẹ em lúc nào cũng mong em đỗ đạt. Ba sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của em. Anh hiểu. Về chuyện này trước đây anh suy nghĩ không chu đáo. Lúc đó anh không nên làm phiền em. Bây giờ em đã thi xong, anh có thể đến tìm em rồi. Chỉ sợ không biết có phải quá muộn rồi hay không. Không, không muộn. Nhược Nhược hạnh phúc đến phát khóc, cô xà vào trong lòng anh. Trần Ân Hạo nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói. Từ khi em đi, anh thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Đến cả làm bánh ngọt cũng ăn không nổi. Nhược Nhược, anh biết rằng anh thích em mất rồi. Nhược Nhược thu người lại trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc. Bao đắng cay đau khổ tủi hận bỗng tan thành mây khói. Lúc này đây cô đã hiểu tại sao ông trời lại để cho Trần Ân Hạo hồi phục trí nhớ. Thì ra đau khổ là để dọn đường cho hạnh phúc. Nhược Nhược cười rạng rỡ nói ra điều đã cất giấu trong lòng từ lâu lắm rồi. Trần Ân Hạo, em cũng thích anh. Anh im lặng, siết chặt giây lát, siết chặt vòng tay, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi. Ánh nắng tràn trề quấn quýt bên đôi trẻ, cơn gió mơn man mang theo lời chúc phúc tuyệt vời nhất của Thượng Đế. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.